Với lời chào thân ái tới tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe tiếp phần 2 câu chuyện tối qua chúng ta đang nghe của tác giả Trần Linh. Một câu chuyện có rất là nhiều sức hấp dẫn. Và như Thuận đã nói thì câu chuyện sẽ được chia thành 5 phần. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe phần 2 nhé. Và tiếp theo, cuộc đời của cô gái vừa được sinh ra đã mất cả cha lẫn mẹ sẽ như thế nào? Cuộc đời của cô phải trải qua những biến cố hay đau khổ hay hạnh phúc như thế nào? Thì mời tất cả quý vị sẽ cùng đón nghe ngay sau đây. Đứa bé khóc ngằn ngặt đến nỗi tím tái hết cả mặt mũi. Gió vẫn thổi rít từng cơn nghe bút óc. Đắc đang rảo bước bỗng đột ngột khựng chân, khiến cho bà đỡ đi phía sau mất đà, đâm sầm vào lưng anh ta. Bà đỡ hỏi: "Có chuyện gì với cậu thế?" Đắc im lặng lắng nghe một lúc rồi hỏi bà đỡ: "Bà có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không?" Bà đỡ lắng nghe, gật gù, song không chắc lắm vì ở đây gió thổi khá mạnh. "Có, không, nhưng mà có chuyện gì?" "Hình như phía trước có tiếng con nít khóc." "Thôi thôi, chúng ta đến nhà cậu ngay thôi. Chẳng phải cậu bảo vợ cậu đang chuyển dạ còn gì? Giữa núi đồi hoang vu, làm gì có con nít ở đây mà khóc." Nói xong, bà đỡ bước đi tiếp, kéo cả Đắc đi cùng. Tiếng khóc của đứa bé ngày một gần, thôi thúc Đắc bước nhanh hơn. Họ đi đến con đường rẽ, bất ngờ Đắc lại khựng chân. Anh ta hoảng lại, nói với bà đỡ: "Rõ ràng là có tiếng trẻ con khóc. Bà đây, tôi lại đằng kia xem sao." Bà đỡ run rẩy liếc mắt nhìn xung quanh. Thà bảo bà đứng một mình giữa thôn trong đêm tối, chứ đừng bắt bà đứng im như pho tượng giữa cánh rừng âm u rậm rạp. Bà đỡ xua tay: "Để tôi đi theo cậu." "Bà sợ?" Đắc lên tiếng chọc kẹo. "Ai sợ chứ, trời gần sáng bạch ra rồi." Đắc biết bà đỡ nói vậy thôi, chứ trong lòng đang nơm nớp lo sợ. Đi thêm một đoạn, họ thấy đứa bé nằm giữa cảnh màn trời chiếu đất giữa đêm đông lạnh buốt. Chắc con bé lạnh lắm, nên lúc Đắc bồng con bé lên, cảm nhận được làn da trên người đứa bé lạnh như tuyết. Bà đỡ vừa trông thấy đứa bé đã bảo: "Chàng mày la liễu, sống mũi dọc dừa, nhân trùng rõ ràng, đôi môi căng mọng, làn da trắng hồng, bàn tay búp măng, số phú quý giàu sang, tướng hạng phu nhân. Hành nghề bà đỡ hơn 30 năm mà tôi chưa bao giờ gặp cái đứa trẻ sơ sinh nào lại có dung mạo vận khí tốt đến vậy." Đắc không tin quay sang hỏi bà ta: "Nếu đứa trẻ này vận số tốt vậy, tại sao cha mẹ nó lại bỏ nó trong rừng?" Bà đỡ xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, thở ra hơi nói với cậu: "Cậu hỏi tôi hỏi ai bây giờ? Con bé lạnh quá kìa. Mau cởi áo ấm trên người cậu ra, ủ cho con bé đi." Đắc đặt đứa bé về chỗ cũ, nói với bà đỡ: "Không, không nuôi nổi nó, thôi thì cứ để nó lại đây. Biết đâu nó sẽ gặp được người giàu có nào nhặt về nuôi." Bà đỡ nhìn Đắc bĩu môi hất hàm quay đi. "Thôi thì tùy cậu, xem như con bé bạc phước." Thế nhưng, hai người họ đi đến đâu cũng bị tiếng khóc của đứa bé làm cho ù tai, thậm chí chỉ quẩn quanh suốt một đoạn đường mà không tài nào thoát ra được, tựa như một mê cung không tìm thấy lối ra. Bà đỡ hai chân mềm nhũn nói với Đắc: "Chắc đứa bé nó có duyên với cậu rồi đấy, thôi thì quay lại đón nó đi. Ngay cả thổ địa ở đây cũng giữ chân chúng ta. Cho dù cậu có đi tới sáng mai cũng không thoát ra khỏi khu rừng này." Đắc xoay người lại, nói: "Tôi bảo nhà tôi không nuôi nổi rồi kia mà. Cả nhà ba bốn miệng ăn chỉ dựa vào cái phản thịt lợn của tôi ở chợ. Giờ đem nó về khác gì rước thêm một cục nợ." Biết Đắc nổi tiếng là gã trai sợ vợ, nhà thì nghèo thật nhưng đâu đến nỗi nào. Hơn nữa, phản thịt lợn của Đắc bán rất đắt hàng. Mặt trời chưa lên cao đã hết sạch bách. Nói nuôi thêm đứa trẻ bảo không tiền là nói dối. Nghĩ vậy, bà đỡ kéo Đắc lại, bàn với anh ta một chuyện. "Thôi bây giờ thế này, vạn vật gặp nhau xem như có duyên. Nếu con bé không có duyên, tại sao gặp ai không gặp lại gặp cậu, có đúng không? Tôi thấy con bé là một cô bé rất đáng yêu, sau này lớn lên vô cùng xinh đẹp cho mà xem. Hay là cậu cứ bồng con bé về nhà, bàn với vợ cậu, nuôi đứa trẻ lớn một chút, sau đó bán nó vào nhà nào khá giả làm người hầu. Như thế chẳng phải cũng kiếm được một món tiền, có đúng không? Đắc thấy bà đỡ nói vậy cũng đúng. Anh ta tưởng tượng ra viễn cảnh nuôi lớn con bé, rồi đem bán vào những gia đình quyền quý, hoặc giả phủ quan nào đó trong huyện, hay bán thân vào các nhà thổ, sẽ được món tiền không hề nhỏ. Nghĩ đến đây, hắn nuốt nước miếng, trong ánh mắt lóe lên sự tham lam thèm khát, liền nhìn bà đỡ gật đầu. Vậy tôi nghe bà, nhưng bà phải hứa với tôi một chuyện. Được, cậu nói đi, nói nhanh còn về nhà. Đứa bé đó chắc cũng vừa được sinh hồi tối. Nếu ai hỏi bà nói vợ tôi sinh đôi, vậy được không? Bà đỡ biếu môi thở dài gật đầu. Tôi biết rồi, nhà cậu cũng khôn phết đấy. Còn không mau bồng con bé về nhà. Cậu muốn chúng ta chết cóng ở đây ư? Đắc nhanh chân quay lại chỗ khi nãy. Một lúc sau cậu bồng đứa bé quay lại. Con bé mở tròn xoe đôi mắt nhìn Đắc, ngây ngô khóe môi nở nụ cười. Về thôi, bà đỡ hối thúc. Bắt đầu xuống dốc, bước chân của họ có phần siêu vẹo. Có lẽ là xuống dốc khó đi hơn leo dốc. Hai đầu có phần thõng xuống, tạo cảm giác đôi chân bị trùng. Đặc biệt bà đỡ, bước chân của bà ấy không còn nhanh nhẹn như trước. Trong mắt trắng giá đảo chớp liên hồi, cơ thịt trên mặt cũng không ngớt rung giật, miệng liên tục lào bào. Nhà cậu xả quá, đáng nhẽ tôi phải lấy tiền công gấp đôi mới đúng. Cậu xem, từ dưới thị trấn leo lên đây, về đến nhà cậu, có khi phải mất 2 canh giờ mới đến. Đắc biết bà ấy cũng đã thấm mệt, ở độ tuổi của bà ấy, chịu đi xa đứa đẻ đã là một đặc ân đối với vợ chồng Đắc. Anh ta ôm chặt đứa bé trong tay, cười hề hề đáp. Tôi biết mà bà đỡ. Thôi thế này đi, tiền công tôi trả thêm cho bà 2 đồng. Đợi phiên chợ tới tôi biếu bà thêm nửa cân thịt lợn. Thế nào? Bà đồng ý chứ? Thường ngày, Đắc không chỉ nổi danh sợ vợ, mà bản tính keo kiệt của Đắc cả thị trấn này có ai mà không biết. Mang tiếng có sạp thịt lợn to nhất nhì khu chợ dưới thị trấn. Nhưng anh ta chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua rau. Bởi vì mỗi khi bán hết thịt, Đắc thường lân la đến bãi rác vùi đầu vào, bới đống lá rau, lựa xem những lá nào ăn được nhặt về, đem rửa sạch chế biến. Bà đỡ nghĩ câu nói của mình khi nãy đã làm thay đổi con người Đắc, bật cười nói. Là cậu hứa đấy nhá, nửa cân thịt đùi thơm và thêm mảnh xương về hầm khoai thì phải nói nhức nách. Đắc gật đầu. Chuyện nhỏ, nhưng bà phải làm chứng cho tôi vụ đứa bé. Đích thị là tôi nhặt được. Mụ vợ tôi nó đa nghi lắm, nó sẽ nghĩ tôi phản bội nó, nhân lúc nó sinh đẻ bồng con riêng về bắt nó chăm. Bà đỡ phẩy chiếc khăn tay cười nói. Yên tâm, tôi sẽ nói với thím ấy một tiếng. Đi mãi, căn nhà nhỏ ven núi cũng hiện ra trước mắt. Nghe tiếng chồng mình gọi, người vợ vui vẻ cười nói hớn hở từ trong nhà, vác bụng bầu chạy ra. Đến khi nhìn thấy đứa trên tay thì nụ cười trên môi tắt lịm. Người vợ trợn mắt hỏi chồng. Anh Đắc, còn ai đây? Anh bế nó về nhà chúng ta làm gì? Vừa hỏi xong, chị ta ôm bụng kêu đau. Bà đỡ chạy đến dìu chị ta vào nhà, miệng nói không ngớt lời. Thím có dấu hiệu sinh rồi đấy. Hồi chiều chú Đắc bảo tôi ngày mai thím mới đến ngày sinh. Nhưng không sao, ngày mai hay bây giờ cũng chỉ là sinh sớm vài canh giờ thôi mà. Chị vợ vỡ nước ối, bụng đau mặt nhăn, song vẫn không quên hỏi chồng. Anh Đắc, đứa bé mà anh bế nó là con ai? Ai ơi, đau quá. Đắc đặt đứa bé xuống chõng tre, chạy lại nắm tay vợ trấn an. Mình à, trong lúc này mình cần giữ sức, còn sinh con nữa chứ. Đợi mình sinh xong tôi kể mình nghe. Không, tôi muốn anh kể ngay bây giờ. Nếu không kể, không có đẻ đái gì hết. Có phải trong thời gian tôi mang thai, tôi không làm anh thỏa mãn chuyện giường chiếu? Nếu anh sinh đổ đốn có người phụ nữ khác bên ngoài đúng không? Kể mình, tôi đâu có làm chuyện gì có lỗi với mình. Đứa bé đó là do tôi nhặt được trong núi. Không tin, mình hỏi bà đỡ sẽ rõ. Chị ta chộp lấy cánh tay bà đỡ đang xoa bụng mình, hỏi bà ấy. Có thật không? Những lời anh Đắc nói có phải là sự thật không? Bà đỡ mỉm cười nói với chị ta. Chị ghen thì cũng ghen vừa thôi chứ. Đứa bé đó tôi khẳng định không phải của chú Đắc đâu. Là khi nãy chúng tôi bắt gặp nó bị bỏ rơi trong rừng, chú ấy thương tình bồng về đây cho thím nuôi. Sau khi sinh, thím có thể cho nó bú sữa của mình cùng con của thím. Như vậy cũng tiện mà đúng không chú Đắc? Đắc nói xen vào. Phải đấy. Mình à, đó là sự thật. Còn bây giờ mình sinh con cho anh đi. Bà đỡ sai Đắc đi nấu ấm nước rồi, chuẩn bị cho mình con dao để cắt dây rốn. Do đã trải qua 3 lần sinh nở nên không khó để chị vợ sinh đứa thứ tư mẹ tròn con vuông. Là một bé gái bụ bẫm kháu khỉnh, anh chồng vui lắm. Ba đứa trước đều là con trai, cố lắm cuối cùng cũng sinh được cô con gái. Bây giờ anh ta luôn miệng nói: không sinh được con gái đời không nể. Vì mải bồng đứa con mới đẻ mà Đắc quên phén mất đứa bé mình ấm về. Đến khi con bé đói quá liệm người đi, Đắc mới giật mình đặt con gái xuống giường, chạy lại bồng đứa bé đưa cho vợ. Mình à, lỡ thương rồi thì thương cho chót. Mình cho con bé bú chút, lát nữa nấu cháo cho mình. Anh à, chắt chút nước cháo đút cho nó ăn. Chị ta cằn nhằn. Ngồi trong nhà, nhìn thấu cả trời xanh, 4-5 miệng ăn chưa đủ, anh mệt hay sao mà còn rước thêm cái cục nợ này về nhà. Lúc này bà đỡ đã ra về. Đắc bấy giờ mới kể lại những lời bà đỡ bày cho mình khi ở trên núi. Nghe xong, mắt chị ta sáng lên. Thấy vậy cũng có lý, nên thôi không có cằn nhằn nữa. Cho con gái bú xong, chị ta bồng đứa bé dúi nó vào bầu ngực căng cứng sữa của mình. Từ khi sinh ra đến giờ đã gần một đêm, con bé cảm nhận được dòng sữa mẹ, liền mút ti ti, chùn chụt. Mình nghĩ ra tên đặt cho con gái chưa? Chị ta đáp. Chưa, em là người ít học, một chữ bẻ đôi không biết lấy gì tên hay đặt cho con. Thôi, anh đặt tên cho con gái chúng ta đi, nhớ đặt tên hay một chút. Đắc cậm ủ, suy nghĩ một hồi, quay qua nói với vợ. Mình à, mình thấy cái tên Tú Mơ thế nào? Chị vợ nghe xong tấm tắc khen. Ồ, tên hay đấy mình, vậy từ bây giờ chúng ta quyết định đặt tên con gái là Tú Mơ. Chị ta bồng con gái trên tay, đung đưa qua lại, nói với nó. Tú Mơ ơi Tú Mơ, sau này phải thông minh xinh đẹp đấy nhá. Kiếm cho mẹ chẳng rể nào giàu chút, có như vậy con mới ấm thân. Nói xong, chị ta sực nhớ đến đứa trẻ chồng mình bồng về. Bèn hỏi chồng. Thế còn đứa bé kia, mình tính đặt tên là gì? Đắc cũng quên phán mất, nghĩ một hồi anh ta bảo. Thôi thì chúng nó sinh cùng một đêm. Con bé này sinh trước nên đặt tên là Tú Linh. Con gái chúng ta sinh sau đặt tên Tú Mơ. Mình thấy sao? Chị vợ bĩu môi lườm huyết nói. Em không chịu. Em không thích nó có cùng tên đệm giống con gái chúng ta. Anh đặt cho nó cái tên khác đi. Càng xấu càng quê mùa càng tốt. Đắc chẹp lưỡi nói. Phải để thiên hạ tin rằng mình sinh đôi. Nếu biết đứa bé là do anh nhặt được mang về, nhớ đâu lời đồn đến tai quan phủ. Khi đó họ gọi mình lấy khẩu cung, mất thời gian lắm. Không phải còn đút tiền cho quan lớn nữa ấy chứ. Tốn thêm một mớ chứ chả ít. Chị vợ nghe xong cũng sợ. Sợ quan cho người đến hỏi thì ít, mà sợ phải đút lót cho quan thì nhiều. Dù trong lòng không muốn, song chị cũng miễn cưỡng gật đầu. Tú Linh thì Tú Linh. Đắc mỉm cười nói. Nếu mình đồng ý rồi, vậy từ nay đứa bé này chúng ta cứ gọi tên Tú Linh. Nó sẽ là chị, con gái chúng ta tên Tú Mơ làm em. Mãi hôm sau, vợ của Đắc thay đồ cho đứa bé thì phát hiện ra miếng ngọc bội đeo cổ. Chị ta mới lấy giơ xem, gọi chồng. Anh Đắc ơi anh Đắc, là đầy chúng ta giàu to rồi. Đắc ngoảnh lại hỏi. Có chuyện gì thế? Này, mình xem đi, là hàng thật đấy, em đã thử. Miếng ngọc này trên cổ đứa bé. Không ngờ trên cổ nó lại mang miếng ngọc đắt tiền như vậy. Chứng tỏ xuất thân của nó là danh gia vọng tộc đấy. Nói đến đây, chị ta sực nhớ ra điều gì đó, miệng há hốc ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang nói với chồng bằng giọng điệu lo sợ. Mình này, có khi nào nó là con của quan phủ? Những gia đình nghèo khó thì làm sao có miếng ngọc quý? Đắc chào mày suy nghĩ lời vợ nói. Một lúc sau anh ta chẹp lưỡi trả lời. Nhỡ đâu đó là miếng ngọc giả thì sao? Thôi mình đừng có suy nghĩ nhiều. mình vừa mới sanh cần nghỉ ngơi cho khỏe. Chị ta vẫn ngắm nghía miếng ngọc, cảm thấy nó và đứa bé có một thứ gì đó rất tò mò, song lại không thể biết đó là gì. Chị ta nhìn đứa bé thở dài nói: "Này Tu Linh, mày may mắn được gia đình này nhận nuôi. Miếng ngọc này xem như để trả ơn công nuôi dưỡng của vợ chồng tao. Như vậy miếng ngọc sẽ thuộc về Tú Mơ. Hợp lý quá đi mất." Vừa nói, chị ta vừa đeo miếng ngọc vào cổ cho con gái mình. Đắc thấy vậy cũng không ngăn cản, bởi trong mắt của Đắc, đấy chỉ là một miếng ngọc bình thường như bao thứ hàng lưu niệm trôi nổi ở dưới chợ phiên. Năm Tú Linh lên 5 tuổi, vợ của Đắc bắt con bé nằm ngủ dưới đất trên manh chiếu cũ. Những đêm mùa đông lạnh giá, vợ của Đắc dắt con bé ra chuồng bò, trải ổ rơm để con bé ngủ ngoài đó. Những hôm như vậy, Đắc phải lấy bao tải ra đắp cho con bé, vì anh ta sợ vợ nên không dám đem chăn cho con bé đắp. Năm Tú Linh lên 10 tuổi, con bé vẫn không được đến trường như những đứa trẻ khác, bởi vì vợ chồng Đắc quan niệm con gái sau này cũng gả cho người ta, học cao làm gì, chỉ cần giỏi nữ công gia chánh thôi là đủ. Tú Linh là người thích học chữ, bản thân vốn thông minh, nhanh nhẹn, nên mỗi khi rảnh con bé đều chạy sang nhà ông giáo trong thôn, đứng bên ngoài học lỏm từng chữ. Những lúc vậy, ông giáo thương tình tặng cho Tú Linh cả quyển tập và cây bút lông để tập viết. Vốn tính thông minh nên chẳng mấy chốc Tú Linh đã biết đọc biết viết. Về sau, bà Đắc phát hiện Tú Linh lén đi học chữ nên đã đánh đập Tú Linh một trận, thừa sống thiếu chết, còn dìm đầu con bé vào thùng nước bẩn ngoài giếng. Chỉ đến khi Tú Linh thề độc rằng không bao giờ được cầm bút và tập, bà Đắc mới tha mạng. Năm Tú Linh 15 tuổi, Đắc bắt đầu mở thêm nghề bán đậu phụ. Bên cạnh sạp thịt của ông ta là sạp đậu phụ do Tú Linh đứng bán. Hằng ngày con bé phải thức đến tận khuya để xay đậu bằng tay, làm ra những mẻ đậu phụ chất lượng. Sáng ra trời còn mờ hơi đất, Tú Linh đã lọ mọ đội thúng đậu phụ đem ra chợ bán. Không chỉ bắt Tú Linh làm việc nhiều, mà đến cả cơm mỗi bữa Tú Linh cũng chỉ được ăn nửa bát. Mọi chuyện cứ vậy diễn ra cho đến mùa xuân, năm Tú Linh tròn 18 tuổi. Chiều hôm đó khi Tú Linh đang ngâm đỗ tương, bên ngoài cổng bỗng có tiếng gọi: "Anh chị Đắc có nhà không?" Bà Đắc từ trong nhà chạy ra, lau tay vào tấm tạp dề rồi cất giọng hỏi: "Bà là ai?" Người phụ nữ tuổi ngoài 50 với nước da trắng ngần, khuôn mặt trông lạnh tanh không cảm xúc, nhìn bà Đắc nói: "Tôi là người ở dưới huyện, nghe nói sạp thịt và đậu phụ của nhà anh chị ngon có tiếng trong vùng, nên hôm nay tôi đến đây là muốn đặt ít chân giò lợn và một thúng đậu phụ với một điều kiện." Thấy có mối ngon, bà Đắc vui như mở cờ trong bụng, bấy cười hề hề mời người đàn bà vào trong nhà nói chuyện, rót chén trà nóng đẩy đến trước mặt bà ấy mời: "Chị uống hớp trà nóng cho ấm bụng, mấy hôm nay thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi đấy." Bà ta đưa chén trà lên miệng nhấp một hơi rồi bảo: "Tôi muốn đặt 10 cặp chân lợn và một thúng đậu phụ. Nếu nhà anh chị chịu giao hàng đến tận nơi trong đêm nay, tôi hứa sẽ trả tiền công hậu hĩnh." Bà Đắc đứng vân vê vạt áo hỏi lại: "Đêm nay ư?" Bà ta gật đầu: "Vâng, giao ngay trong đêm nay, ít nhất trước canh ba trời sáng. Nếu chị thấy khó khăn, tôi sẽ sang nhà khác đặt mua." Bà ta vừa định đứng dậy nhưng bị bà Đắc kéo ngồi xuống. Lúc này Tú Linh bưng khay óc đậu nóng hổi vào, đặt nó trên bàn chào khách rồi quay sang nói với mẹ: "Mẹ, để con đi giao, con hứa sẽ giao đúng giờ." Bà ta nhìn Tú Linh chằm chằm, thoạt đầu hơi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô, sau đó là ngưỡng mộ bát canh óc đậu cô vừa nấu. Quay sang hỏi bà Đắc: "Cô gái này là..." Bà Đắc cười hì hì đáp luôn: "Là con gái lớn trong nhà. Sao, bà không thấy nó giống vợ chồng tôi ư?" Bà ta ngại ngùng chớp chớp mắt mấy cái, cười xòa nói: "Giống chứ, chỉ là không ngờ giữa núi rừng sâu thẳm lại có một cô gái xinh đẹp như hoa thế này." Nói xong, bà ta húp hết bát canh tấm tắc khen: "Canh óc đậu của nấu ngon lắm, nó không chỉ có mùi thơm đặc trưng của đậu mà còn có cả vị béo. Nếu mẹ đậu lần này dao đạt chất lượng, tôi sẽ bảo phu nhân nhà chúng tôi đặt hàng thường xuyên. Chị có đồng ý vụ làm ăn này không? Bà Đắc nghe xong, vỗ đùi đét cái hớn hở gật đầu đáp. Đồng ý chứ, mấy khi có vụ làm ăn lớn như vậy đâu. Tú Linh, còn không ra ngoài xay đậu đi, có vậy mới kịp mẻ đậu phụ giao cho bà đây đêm nay chứ. Tú Linh luống cuống chào khách rồi chạy xuống bếp xay đậu. Người đàn bà nhìn theo bóng dáng Tú Linh cho đến khi khuất bóng, nhìn bà Đắc hỏi. Con bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bà Đắc cười hì hì đáp. Dạ, cháu nó năm nay vừa tròn 18. Bà ta nhíu mày, lảm nhảm trong miệng. 18 ư? Bà Đắc chau mày hỏi. Có chuyện gì với bà không? Bà ta giật mình chớp mắt liên tục, cười xòa nói. Ấy chết, không có gì, không có gì. Bà Đắc cười theo, tiến bà ta ra cửa thì đột ngột bà ấy dừng lại, quay mặt hỏi bà Đắc. Con gái chị cũng đến tuổi lấy chồng rồi đấy nhỉ? Nếu chưa có mối nào nhắm chúng, hay là để tôi giúp? Bà Đắc như mở cờ trong bụng, vui mừng ra mặt. Chỉ cần nhìn thần thái, cách đi đứng và ăn mặc thôi, cũng đủ biết bà ta có xuất thân không hề đơn giản. Hoặc giả cũng phải là người được chủ nhân xem trọng tín nhiệm. Bà thấy lời đề nghị của tôi thế nào? Bà Đắc hớn hở đáp. Ôi, được vậy thì quý hóa quá. Cảm ơn bà nhiều lắm. Nếu con gái nhà chúng tôi được gả cho một người chồng tốt thì còn gì bằng. Đến khi đó tôi bảo ông nhà tôi cũng cho bà hai cái đầu lợn. Bà ta rút chiếc khăn trong tay áo đưa lên mũi hít hít lấy mấy hơi, mỉm cười nói. Ý da, có cần khách sáo như vậy không chị Đắc? Chuyện này có thành hay không thì không phải do tôi quyết định. Đợi 3 ngày nữa, nếu tôi quay lại có nghĩa là sẽ có tin vui. Còn tôi không quay lại, mối lương duyên này xem như không thành. Bà Đắc gật đầu tiếp lời. Tôi hiểu mà, dù sao vẫn hy vọng bà sẽ tìm được một mối tương xứng cho con gái nhà chúng tôi. Hy vọng sẽ luôn đem lại may mắn, có đúng không nào? Bà ta vỗ nhẹ vào tay bà Đắc nói nhỏ. Phải rồi, cuộc sống là phải biết hy vọng, cũng như sống phải có ước mơ. Thôi tôi về. Chị khỏi cần tiễn. Nói xong, bà ta quay người đi. Khi đi ngang qua chỗ Tú Linh say đậu, bà ta còn dừng lại, quan sát Tú Linh một lúc rồi gật gù mỉm cười bước đi. Có vẻ nhan sắc mong manh của thôn nữ, cộng thêm với đôi cánh tay khẳng khiu nhanh thoăn thoắt của Tú Linh đã lọt vào tầm mắt của bà ta. Gió thổi rít từng cơn se lạnh, ở cái làng nhỏ bé này được bao bọc bằng những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Cây cối thổi quanh năm mát tươi. Về đêm, sương rơi dày đặc, gió rít điên cuồng. Tú Linh quẩy đôi quang gánh bên trong có 10 cặp chân giò và một thúng đậu phụ đi ra khỏi nhà. Trước khi đi, cô không quên mang theo con dao mà cha mình thường ngày dùng để chọc tiết lợn bên mình. Nghe đâu, dao của những người thợ làm nghề mổ lợn luôn mang nhiều âm khí, khả năng sát thương ma quỷ cao. Vì vậy, mỗi khi phải đi đâu vào ban đêm, Tú Linh luôn mang theo nó bên cạnh. Nửa đêm trong rừng núi âm u đại ngàn, chỉ cần một tiếng động nhỏ bất chợt vang lên cũng khiến Tú Linh giật nảy mình. Đường đi ngày một xa, đến khi ngoảnh lại, Tú Linh đã không còn trông thấy thôn làng đâu nữa. Cô đi tiếp, biết mình đã đi khá xa, nhịp bước có phần cũng vội vã hơn khi nãy. Đang đi, đột nhiên có tiếng bước chân sột soạt từ phía trước dội lại. Bước chân lúc gió lúc mất, âm thanh trầm bổng, cũng có khi đứt quãng. Âm thanh này không giống tiếng bước chân của người bình thường, điều đó càng làm cho Tú Linh thêm sợ sệt. Thình lình có bóng người vọt ra từ lùm cây, nằm úp mặt ngay phía trước, báo hại Tú Linh giật thót mình khựng chân. Tú Linh lùi lại theo quán tính, mặc dù trong lòng đang sợ hãi tột độ, nhưng Tú Linh vẫn cất tiếng hỏi. Ai đấy? Ai đang nằm kia? Mãi lúc sau anh ta mới thều thào lên tiếng. Cứu, cứu tôi với. Tú Linh đặt quang gánh xuống đất, cầm đèn tiến đến chỗ anh ta, đá nhẹ vào chân mấy cái hỏi. Anh không sao chứ? Nước, nước, làm ơn cho tôi xin miếng nước. Anh khát ư? Đợi tôi một lát, tôi quay lại chỗ quang gánh lấy nước cho anh. Một lát sau, Tú Linh cầm bình nước chạy tới, đặt cái đèn xuống bên cạnh, đỡ anh ta dậy, đưa cho anh ta bình nước và bảo: "Nước đây, anh uống đi. Anh là người làng nào, sao đêm hôm lại chạy đến đây?" Bất ngờ, tay cô sờ trúng thứ gì đó trên người anh ta, nhớp nháp vô cùng. Đến khi rút bàn tay lại, nhìn dưới ánh đèn mới tá hỏa nhận ra tay mình dính đầy máu. "Trời ơi, anh bị thương." "Cô làm ơn, bằng vết thương lại giùm tôi." Anh ta bấu chặt tay Tú Linh thều thào nói: Đợi tôi một lát." Tú Linh luống cuống đáp. Tú Linh đẩy anh ta ra, lấy chiếc khăn cột ngang thắt eo, dùng nó băng vết thương lại cho anh ta. Xong xuôi, cô nhìn anh ta hỏi: "Anh ở đâu? Tôi đưa anh về." "Nhà tôi tít tận dưới thị trấn, làm sao cô dìu tôi về dưới đó cho được." "Vậy hãy là anh ngồi tựa vào gốc cây bên kia nghỉ ngơi một lát. Tôi gánh đậu phụ đi giao rồi sẽ quay lại. Từ đây về nhà tôi chắc có lẽ gần hơn về nhà anh." "Như vậy thì không cần đâu. Cảm ơn cô về bình nước và cô đã băng bó vết thương cho tôi. Nhưng người của tôi gần đuổi kịp đến đây rồi, họ sẽ đưa tôi về nhà." Anh ta đáp, giọng từ chối lời đề nghị của Tú Linh. Tú Linh đứng phát dậy, nhìn ánh trăng tù mù sáng treo trên trời. Biết chắc trời đã khuya, cô vội vàng xách cây đèn lên và nói với anh ta: "Nếu vậy tôi đi trước, tôi phải giao hàng đến đúng giờ, kẻo lỡ hẹn với gia chủ." "Bình nước anh cứ giữ lại mà dùng, tôi không cần nó nữa đâu." Tú Linh nói xong quay người rời đi, sực nhớ ra điều gì đó cô quay lại, đưa chiếc túi thơm bên trong chứa một số thảo dược và dặn: "Tặng anh túi thảo dược này, đây là túi thảo dược tôi được một vị sư thầy cho. Mỗi lần đi ra khỏi nhà vào ban đêm, tôi thường mang theo bên mình. Anh xem, ở đây rừng núi rậm rạp, có nhiều thứ không sạch sẽ, anh mang nó bên mình sẽ tránh được tà ám thân." Đúng lúc này có hai người đàn ông khác chạy đến, họ tới trước mặt anh ta, lo lắng hỏi: "Cậu chủ, ơn giời chúng tôi đã tìm thấy cậu." "Cậu chủ không sao chứ à? Bọn em lo cho cậu chủ quá." "Tôi không sao, đưa tôi về nhà kẻo cha mẹ tôi mong." Tú Linh quẩy đôi quang gánh lướt qua chỗ ba người đàn ông. Anh ta bất ngờ cất tiếng hỏi: "Cô tên gì?" "Tôi tên Lâm Bình, nhà ở dưới thị trấn." Tú Linh khựng chân ngoảnh lại nhìn anh ta mỉm cười, khẽ đáp: "Tôi tên Tú Linh, nhà tôi ở thôn Kim Tiến." Nói xong cô bước đi tiếp, dưới ánh đèn đỏ quạch trông cô thật đẹp. Nụ cười hồn nhiên và cả nét mặt thơ ngây của cô khiến Lâm Bình như sa vào lưới tình. Đi mãi, cánh cổng cũng hiện ra trước mắt. Tú Linh dừng lại thở dốc, ánh mắt quét ngang qua nơi này. Khi cô nhìn lên tấm biển treo trên cổng, lâu ngày nắng mưa khiến nó bị mối mục, làm cho rơi sệ xuống một bên. Bên trên có ghi dòng chữ được viết ngay ngắn tỉ mỉ bằng mực đỏ: "Chỉ mộ Đỗ Gia." Tú Linh lẩm nhẩm trong miệng: "Chỉ mộ Đỗ Gia ư? Bà ấy nói đây là nhà bà ấy, thế dòng chữ kia là sao? Nơi này chẳng phải là bãi nghĩa địa." Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng bản lề cánh cổng vang lên kéo kẹt. Tú Linh giật mình, một bên cánh cổng không người mở mà đột nhiên tự bung ra chậm chậm, y như có người mở nó ra. Luồng khí lạnh thổi ảo tới, Tú Linh rùng mình, lông tóc dựng đứng lên. Một giọng nói khàn đục vang vọng: "Đến rồi thì gánh hàng vào đi." Tú Linh gạt nỗi sợ sang một bên, quẩy quang gánh bước vào trong. Nơi đây không có nổi một căn nhà, một bóng người cũng không. Đi thêm một đoạn, Tú Linh cất tiếng hỏi: "Có ai ở đây không? Tôi đến giao hàng ạ." Bên tai cô chỉ có tiếng gió rít điên cuồng, nghe như tiếng ma khóc, quỷ lóc xương. Giọng nói khi nấy cũng im bặt. Tú Linh cất tiếng hỏi thêm lần nữa: "Có ai không? Tôi đến để giao hàng." Một bóng người thình lình xuất hiện phía sau lưng Tú Linh. Cánh tay khẳng khiu khô đét vươn dài ra từ bóng tối. Khoảnh khắc cánh tay kia định bấu vào bả vai của Tú Linh thì bất ngờ bị một ánh sáng từ dấu răng của thỏ ngọc trên vai cô hất văng về phía sau. Người đó thét lên một tiếng thất thanh, lùi cách xa Tú Linh cả nửa mét. Tú Linh hoảng hốt quay mặt nhìn lại phía sau, song chẳng thấy gì. Bà ta xuất hiện, Sự xuất hiện đột ngột của bà ấy khiến Tú Linh không khỏi sợ hãi. Nhìn mặt mày Tú Linh sợ đến nỗi cắt không ra giọt máu, bấy giờ bà ta mới lên tiếng. Xin lỗi đã để cô chờ lâu. Bà đây là... Nơi đây là... Tú Linh lắp bắp hỏi, chán vã mồ hôi như tắm. Là khu mộ của gia chủ nhà chúng tôi, Đỗ Gia Chỉ Mộ. Trên cánh cổng có biển ghi rõ, cô thấy không? Bà ta điềm tĩnh trả lời. À, tôi có đọc. Chỉ là hơi sợ khi lần đầu giao hàng xa mà lại giao đến nghĩa địa. Tô Linh ấp úng đáp, ánh mắt sợ sệt len lén nhìn người đàn bà có khuôn mặt quỷ dị. Tôi hiểu chứ nên không trách cô. Nhưng ngày mai là đám giỗ của ông bà chủ và thiếu gia nhà chúng tôi, nên tôi mới cần cô giao hàng sớm. Còn phải nấu nướng để kịp giờ cúng vào buổi sáng. Bà ta giải thích. Tô Linh thắc mắc hỏi. Nấu đám giỗ ư? Nấu ngay tại đây? Sao tôi không trông thấy nhà bếp? Bà ta cười xòa nói với cô. Cái đó cô không cần phải lo. Chỉ cần gánh hàng sang bên kia để ở đó qua lấy tiền rồi đi về. Tô Linh ngơ ngác. Trong đầu cô vẫn còn hoài nghi nhiều thứ. Những câu hỏi cô đặt ra cho bà ta dường như đều không nhận được câu trả lời. Để đây được chưa thưa bà? Được rồi, đặt nó xuống đi. Vâng, vậy tôi để hàng ở đây. Của bà tổng cộng hết 10 hào. Bà ấy bước đến, chỉ một sấp tiền giấy đủ 10 hào không thiếu một tờ, nói với Tú Linh. Nhà tôi hết tiền xu, cô ở cầm tạm tiền giấy có được không? Tú Linh gật đầu, mỉm cười đáp. Dạ được, miễn sao đủ 10 hào là được ạ. Bà ta dặn dò thêm. Cầm lấy rồi về đi, nhớ đừng có quay đầu lại nhìn. Còn nữa, có nghe thấy tiếng ai gọi cũng đừng thưa. Chuyện cô giao hàng đến đây xin được giữ bí mật. Tú Linh lật tấm khăn che thịt ở trong thúng lên, nhét tiền xuống dưới rồi phủ lại y như cũ, quẩy quang gánh lên vai và đáp. Vâng, tôi xưa nay là người biết giữ mồm, xin bà chủ yên tâm. Lần sau bà có công việc gì cần mua thịt lợn và đậu phụ, cứ ới cháu một tiếng, nhà cháu sẽ giao hàng chất lượng cho bà. Được rồi, về đi, nhớ lời tôi dặn. Tú Linh rời đi, bước chân cô nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Không phải vì thúng hàng trống không, mà bởi nơi đây nó quá u ám, khiến cô luôn tưởng tượng ra những thứ ghê sợ. Bỗng, sau lưng có tiếng còi, khiến bước chân của Tú Linh có phần chậm hơn. Tú Linh, quay lại nhìn tôi đây này. Nhớ đến lời của bà ấy dặn, Tú Linh nhanh chân ra bước đi tiếp, không hề làm theo lời nói ma mị kia. Một âm thanh ồm ồm khác lạ vang lên ngay bên tai, Tú Linh nghe rất rõ. Tú Linh, ở đây chơi với tôi, ở đây chơi trốn tìm này. Sau câu nói là điệu cười ha hả vang vọng. Tú Linh vẫn bước đi tiếp, cố tự trấn an bản thân. Mình sống không thẹn với trời đất, cũng không làm việc gì lên tội, vậy nên không việc gì phải sợ họ. Chỉ có những người luôn làm điều ác, trong tâm mới sinh ra ma quỷ. Một giọng cười the thé vang lên, lúc trầm, lúc bồng, lúc lại sầu não đến rợn người. Tú Linh vừa bước ra khỏi bãi nghĩa địa, cánh cổng không người đóng đột ngột đóng sầm lại. Cót két, rầm, báo hại cô một phen kinh hãi. Tiếng gió rít nổi lên điên cuồng, những tán lá va đập vào nhau nghe xào xạc. Trời vẫn chưa sáng hẳn, lối đi ngập sương tơi, đôi dép tông dưới chân Tú Linh ướt sũng. Một cơn gió từ đâu thổi thốc đến, trong cơn gió luôn mang theo khí lạnh. Tú Linh so vai rùng mình, làm nhảm trong miệng. Lạnh quá. Cô đã bước đi tiếp, gió vẫn tiếp tục thổi. Lần này gió không chỉ thổi bay lọn tóc mai trên đầu cô, mà còn cuốn phăng tấm vải đậy dưới thúng. 10 hào tiền giấy cũng vì vậy bị gió thổi thốc lên không trung, rồi lã chã la đà xuống mặt đất. Điều kỳ lạ đã xảy ra. Tất cả 10 hào tiền giấy giờ đây đã hóa thành tiền âm phủ. Tú Linh khựng chân đứng nhìn những đồng tiền bay tứ tung. Cô tự hỏi bản thân. Chuyện này là sao? Tú Linh không dám vào nhà, mặc dù cô đang thấm mệt. Suốt cả chiều qua, cô luôn tay say bột, đêm lại thức gánh hàng đi giao cho tới sáng. Số tiền hàng bỗng chốc hóa thành vàng mã, khiến Tú Linh không biết phải giải thích sao với mẹ. Bỗng tiếng của Đắc từ trong nhà vọng ra, khiến Tú Linh giật bắn mình run sợ. Mày về rồi hả Tú Linh? Tiền hàng đâu? Mau đưa đây. Tú Linh đẩy cổng bước vào, nét mặt buồn bã, lý nhí đáp. Tiền hàng là tiền giá. Bỗng tiếng của Đắc từ trong nhà vọng ra, khiến Tú Linh giật bắn mình run sợ. Mày về rồi hả Tú Linh? Tiền hàng đâu? Mau đưa đây. Tú Linh đẩy cổng bước vào, nét mặt buồn bã, lý nhí đáp. Tiền hàng là tiền giả. Bà Đắc bước ra ngoài hiên, ngồi xuống mảnh chiếu cói trải sẵn ở dưới. Bưng chén trà đưa lên miệng, Tú ực một cái, trợn mắt nghiến răng hỏi Tú Linh. Mày nói sao? Tiền giả? Có nghĩa là sao hả? Tú Linh đặt đôi quang cánh xuống sân, đi tới trước mặt bà ấy, quỳ mọp xuống đất kể lại hết những gì mình gặp phải đêm qua cho mẹ nghe. Nghe xong, tưởng đâu bà Đắc sẽ thương xót cho đứa con gái mới lớn như cô. Ai ngờ bà ta nổi cơn tam bệnh, cầm chén nước ném thẳng vào trán của Tú Linh. Bà ta chỉ tay vào mặt cô đai nghiến. Cái quần ăn hại, tao chỉ bảo mày đi giao hàng rồi lấy tiền về đây mà mày làm cũng không xong. Hay là mày nói dối, mày giấu số tiền ấy đi để mua son phấn, có đúng vậy không hả? Tao đi cuốc trong bụng mày mà. Trời ơi là trời, sao số tôi lại khổ như thế này. Thà rằng nuôi một con chó nó còn biết giữ nhà, đằng này nuôi cái thứ ăn hại còn cãi cha cãi mẹ đôm đốc. Tú Linh rưng rưng nước mắt đáp. Con không có nói dối đâu mẹ ơi. Số tiền người ta trả, đi gần về đến thôn con mới phát hiện ra đó là tiền giả. Mày còn dám cãi tao sao? Được lắm, mày thích cãi có đúng không? Có phải lâu rồi mày chưa nếm đòn roi nên mày quên đi thân phận của mình trong cái nhà này? Bà Đắc nói xong đứng phát dậy, cầm chiếc đòn gánh phang nấy phang để vào người Tú Linh. Tú Linh ôm đầu van xin bà ta đừng đánh. Song mỗi lời cô thốt ra lúc này nó giống như mồi lửa, càng làm bà ta tức giận. Tú Mơ nghe thấy tiếng khóc của Tú Linh ngoài sân. Cô ta từ trong buồng chạy ra, đã không nói đỡ cho chị mình một câu, còn chắp tay bên hông xúi giục. Mẹ, đánh chết nó đi. Cái thứ không nghe lời này á, đáng nhẽ mẹ nên bóp chết chị ta từ trong trứng. Rồi tiền đâu con sắm đồ, đi chơi đêm hội hoa đăng. Bà Đắc càng nổi điên, đánh Tú Linh đến thâm tím mặt mày, người ngợm chẳng chịt những vết thương đớm máu. Chỉ đến khi Tú Linh nằm bẹp dưới đất, thoi thóp thở, thì mụ ta mới chịu dừng tay. Mụ thở hồng hộc, chỉ vào Tú Linh nói đứt quãng. Xem nó chết chưa? Tú Mơ chạy xuống, nắm tóc Tú Linh bật ngửa ra đằng sau, đưa tay vào mũi kiểm tra hơi thở. Thấy Tú Linh chưa chết, Tú Mơ mới buông tay khỏi mái tóc, ngẩng lên nói với mẹ. Chị ta còn sống mẹ. Đến lúc này, ngoài cổng có tiếng gọi. Anh chị Đắc có nhà không? Tôi đến đây trả tiền hàng. Mụ Đắc đớn người nhón chân nhìn ra cổng, trông thấy người đàn bà hôm bữa đến đặt hàng, liền hớn hở chạy ra cổng đon đả mời vào. Ý à, chị Mai đến rồi sao? Nào, mời chị vào nhà. Miệng thì mời, nhưng mắt vẫn liếc nhìn Tú Mơ nháy mắt. Tú Mơ hiểu ý mẹ, chạy đến rót nước lễ phép mời bà ta. Cháu mời bà uống nước, ấm trà này cháu tự tay pha hồi nãy, nó vẫn còn nóng, mời bà uống cho ấm bụng. Bà ta nhấp một ngụm xong, đặt chén trà xuống, đưa tay nâng cằm Tú Mơ, nhìn vào gương mặt xinh đẹp sắc sảo của cô ta, trầm trồ khen. Đẹp, rất đẹp, một vẻ đẹp cao sang quý phái. Chị Đắc, chị có hai cô con gái đều xinh đẹp như hoa như ngọc. Cô chị thì mang nét đẹp hoang dã, cô em lại mang nét đẹp quý tộc. Mụ Đắc thấy con gái mình được khen, hai mắt trở nên sáng rạng ngời thì thầm nói nhỏ. Bà khen thật chứ? Vậy còn chuyện hôn nhân hôm qua bà nói, liệu có thành công? Bà ta đút cánh tay của mình lại, đưa 10 hào tiền hàng cho bà Đắc, chẹp lưỡi nói. Tiền hàng tôi để ở đây. Hồi sớm do ánh đèn tối quá nên tôi vô tình lấy vài số tiền vàng mã dùng để cúng chủ nhân. Mong bà và cháu thông cảm. Còn về việc mai mối, đợi tôi về nói bản với bà chủ xem sao. Mộ Đắc vỗ đùi đét cái, cười hô hố đáp. Ý da, được vậy thì hai mẹ con tôi đội ơn bà. Chúng tôi nhất định sẽ đợi tin vui của bà. Bà ta đứng dậy, nhìn Tú Mơ thêm lần nữa rồi bảo. Nhan sắc này thì không phải bàn cái. Tôi tin phu nhân nhà chúng tôi cũng sẽ thích cô gái này cho mà xem. Thôi, tôi xin phép về, khỏi tiễn. Mộ Đắc nói. Nhà tôi rất nhiều củi khô do hai thằng con trai chặt từ trên núi. Nếu bà không chê, tối mai tôi bảo Tú Linh gánh xuống tặng bà hai bó củi. Bà ta cười nói với bà Đắc. Ấy chết, như vậy thì không cần đâu. Ngày mai là đêm hội hoa đăng, người người kéo nhau đi chơi xem thả đèn. Bà bảo con gái gánh củi xuống tặng vào tối mai, liệu con bé có tủi thân không? Mộ Đắc giọng quả quyết. Không sao không sao, bà cứ nhận đi. Nó thường ngày rất lời làm, nay sai tí việc cũng có thấm vào đâu. Bà ta cười gật đầu. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Tối mai giao đến phủ nhà họ Lâm dưới thị trấn giùm tôi. Nói người của bà Quế, các cổng sẽ cho vào. Nói xong bà ta bước đi. Mộ Đắc nháy mắt với con gái. Tuy bà ta bảo không phải tiễn, song Mộ Đắc hiểu những người trong phủ nhà quyền quý luôn xem trọng lễ nghĩa, nên bảo con gái mình tiễn bà ta ra cổng. Lúc đi ngang chỗ Tú Linh, bà ta khựng chân nhìn cô hỏi. Cô không sao chứ? Tú Linh lồm ngồm bò dậy, cúi gằm mặt lắc đầu lí nhí trong miệng. Dạ, cháu không sao. Xin lỗi cô, vì sự bất cẩn của tôi mà cô bị mẹ đánh. Tú Linh đùn rẩy xua tay, lắp bắp đáp. Không sao. Toàn thân cô ê ẩm hết mình mày. Tú Mơ tiếp tục tiến bà ta ra cổng. Trong khi đó Tú Linh ôm cơ thể đầy thương tích đi vào buồng, lấy bộ quần áo ra giếng tắm. Lớp áo cuối cùng trên cơ thể được trút bỏ. Tú Linh không dám nhìn ngắm cơ thể mình. Vết thâm đen của những trận đòn roi cũ chưa tan hết, nay vết thương rướm máu đỏ chót lại chồng lên. Cô ngồi thụp xuống, tựa lưng vào tường, ôm mặt khóc nức nở. Đã có lúc cô ước mình được một lần gặp lại cha mẹ ruột của mình, dù ở trong mơ thôi cũng được. Nhưng điều ước đó dường như nó quá xa vời đối với Tú Linh. Tối hôm sau, dưới thị trấn mở lễ hội hoa đăng trên dòng sông chảy ngang qua thành phố. Người dân kéo nhau đến đây đông như chảy hội, nét mặt người nào người nấy tươi như hoa. Tú Mơ diện chiếc áo màu hồng cánh sen, vấn tóc gọn gàng, tô môi đỏ thắm, còn mang đôi hải vải thêu hoa rất đẹp. Trông cô ta thật lộng lẫy làm sao. Tú Linh đứng trên hiên, nhìn theo bóng dáng của Tú Mơ và đám thanh niên trong làng cho đến khi khuất bóng sau bụi cây. Tiếng Mộ Đắc trong nhà quát làm Tú Linh giật mình. Mày còn không mau gánh củi xuống thị trấn, giao cho nhà họ Lâm ngay đi. Mà này, tao cấm mày ghé lễ hội hoa đăng xem nghe chưa? Giao củi cho người ta xong thì về nhà ngay. Hiểu lời tao nói chưa? Tú Linh vâng dạ đáp. Thưa mẹ, con hiểu rồi ạ. Mụ ta nhìn Tú Linh bĩu môi, nhìn vào căn trống hoác nơi chỉ phát ra tiếng cái như sấm của lão chồng. Mụ Đắc lại rít lên. Chồng với cha con toàn quân ăn hại. Có hai thằng con trai thì tối ngày nghiện bài bạc, còn thằng cha cũng không nên thân. Say xỉn tối ngày, biết để cái nhà này họ muốn ở thì về, không thích ở thì đi. Trời ơi là trời, sao cái số tôi nó lại khó thế này? Tú Linh gánh hai bó củi ra đến ngoài cổng, vẫn nghe thấy tiếng Mộ Đắc đành nghiến chửi chồng con. Cô lại cảm thấy may mắn khi tối nay mình không phải nghe những lời mụ cằn nhằn nguyên buổi tối. Nhà họ Lâm rất rộng, có cả thầy bốn dãy nhà dài dằng dặc. Bên trong phủ và cả ngoài khuôn viên, ban đêm được thắp đèn sáng vằng vặc. Tú Linh được một gia nhân trong nhà dẫn cô đến nhà kho, chỉ vào bên trong một gian nhà tối om, nói với cô. Cô để củi vào trong kia đi, nhớ chất gọn gàng một chút. Ngày mai người ta giao than đến còn có chỗ mà để. Tú Linh gật đầu, đẩy cửa bước vào. Mùi ẩm mốc lâu ngày bốc lên, sộc thẳng vào khoang mũi, khiến Tú Linh quay đi hắt hơi mấy cái. Chất củi xong cô quay ra, gia nhân trong phủ nhà họ Lâm lại bảo. Khép cửa lại đi, nơi này không nên ở lâu. Tú Linh quay người khép cửa. Vừa thì cánh tay với khoen định kéo vào khép lại, thì một bóng trắng lướt nhanh qua, khiến Tú Linh giật mình, hoảng hốt thụt tay. Cô lùi lại lắp bắp nói, có người. Cô gia nhân trong nhà cũng giật mình khi nghe Tú Linh nói vậy. Cô ta hối thúc cô, làm gì có ai ở trong đấy, đóng cửa vào đi, tôi đưa cô ra cổng. Tú Linh không muốn nhưng vẫn phải làm theo lời của người gia nhân. Bóng ma đó không có khuôn mặt, chỉ có mỗi hai con người trắng giá lòng thòng rớt xuống. Đây không phải lần đầu Tú Linh nhìn thấy những vong ma, chỉ có điều bóng ma lần này rất khác lạ, trông ghê tởm hơn nhiều so với đám ma trên núi. Rầm, cánh cửa nhà khép lại, Tú Linh thở phào nhẹ nhõm. Gia nhân hối thúc cô, chúng ta đi thôi, tôi sẽ đưa cô ra cổng. Đi được nửa đường, người gia nhân ấy đột ngột khựng lại, ánh mắt lem lép nhìn xung quanh, nói với cô, đến giờ tôi phải bưng trà hầu phu nhân rồi, cô tự ra đi về nhé. Cứ đi thẳng hết lối này, sau đó rẽ trái đi thêm một đoạn nữa là tới cổng. Tú Linh vừa nhón chân nhìn theo hướng cô ta chỉ, nhoáng một cái, toàn hỏi gì đó mà cô ta đã đi khuất ở lối đi khác. Tú Linh thở dài đi tiếp. Một làn gió mát đưa hương thơm dội đến, khiến bước chân của Tú Linh có phần chậm rãi. Cô nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, tận hưởng mùi thơm đó mới dễ chịu làm sao. Đang chìm đắm trong hương thơm giữa khu vườn mộng mơ, bỗng một giọng nói đầu đây khẽ khẽ vang lên. Ánh trăng e thẹn vương chút tình, người đến người đi được mấy hồi. Tú Linh thôi không nhắm mắt nữa, cô run rẩy nhìn lên phía dãy nhà bên trái, song chẳng thấy có ai. Chỉ thấy một bóng trắng thướt tha lướt ngang qua trước mặt, rồi nhanh chóng biến mất sau khóm hoa ngâu đang nở rộ. Cô sực nhớ mình phải đi tiếp, nơi đây vẫn còn cách xa cổng. Tú Linh nhanh chân bước đi, tay nắm chặt cây đòn gánh. Lâm Bình đột ngột khựng chân, khép cây quạt trên tay, rít một hơi hỏi cậu gia nhân bên cạnh. Hình như tối nay phủ nhà chúng ta có người lạ đến thì phải. Cậu gia nhân lấy phép đáp. À, đúng là có thưa cậu, nhưng không phải là khách. Hồi chiều em nghe bà Quế dặn mấy người gác cổng, có cô gái tên Tú Linh, người ở thôn Vạn Lý đến giao củi, thì mở cổng cho cô ta vào. Lâm Bình khẽ chau mày hỏi. Tú Linh, người thôn Vạn Lý đến giao củi ư? Cậu gia nhân đáp. Vâng, thưa cậu. Lâm Bình không thể đợi nữa, cậu nói với gia nhân. Mau, mau đuổi theo giữ cô ấy lại. Cậu gia nhân không hiểu gì, bèn thắc mắc hỏi. Có chuyện gì sao cậu? Chỉ là một cô gái giao củi thôi mà. Hay cô ta đắc tội gì với cậu chủ? Lâm Bình xua tay, vội nói. Không phải, tôi chỉ muốn xem mình có quen cô gái đó hay không thôi. Vì cô gái cứu tôi đêm qua cũng tên Tú Linh, người thôn Vạn Lý. Cậu gia nhân gãi đầu cười bảo. Ôi, không lẽ lại trùng hợp như vậy hả cậu? Lâm Bình bước đi, hối thúc cậu gia nhân. Còn không mau đi giữ người lại cho tôi. Cậu gia nhân vừa đi vừa chạy, nói với theo. Cậu chủ, chờ tôi với. Không phải cậu có hẹn với bạn ngoài lễ hội hoa đăng hay sao? Cũng gần tới giờ rồi đấy cậu ơi. Nhưng Lâm Bình lúc này không mảy may đến lời cậu gia nhân nói. Anh ta phăng phăng bước đi, chỉ nghĩ làm sao đuổi kịp cô gái giao củi có cái tên rất đẹp, Tú Linh. Lâm Bình chạy ra đến cổng, cũng là lúc Tú Linh đi khuất. Cậu gọi với theo mà không kịp. Bóng dáng của Tú Linh đã hòa vào màn đêm. Lâm Bình hỏi người gác cổng. Cậu có thấy cô gái giao củi đi qua đây chưa? Người gác cổng đáp. Thưa cậu, cô ấy vừa về rồi ạ. Lâm Bình xỉu mặt, giọng buồn bã. Về rồi ư? Không lẽ mình lại không có duyên? Cậu gia nhân chạy đến, trông thấy cậu chủ đứng ngây người y như kẻ mất hồn. Bèn vỗ vào vai cậu ấy nói. Cậu chủ, tên cô gái ấy cậu cũng đã biết. Làng cô ở cậu cũng biết. Ngày mai em đưa cậu vào làng tìm cô ấy. Cậu chủ đừng buồn nữa. Câu nói của cậu gia nhân làm Lâm Bình thức tỉnh. Hai mắt cậu sáng lên, ngoảnh lại nói với cậu ta. Phải rồi, chỉ cần tìm đến hỏi người dân trong thôn. Khi đó sợ gì không tìm thấy cô ấy. Nói xong, Lâm Bình vội vã bước đi. Cậu gia nhân mỉm cười gọi với theo. Cậu chủ, chờ em với. Lâm Bình ngoắc tay nói. Chúng ta đi xem lễ hội hoa đăng thôi. Vâng, cậu chủ. Tú Linh đứng trước con đường qua hai ngã rẽ, nửa muốn về nhà, nửa muốn ghé xem lễ hội. Đắn đo một lúc, Tú Linh ngước lên trời nhìn ánh trăng. Cô tự nói với bản thân, trời vẫn còn sớm, mình ghé xem một chút rồi về. Nghĩ vậy, Tú Linh cất cây đòn gánh vào bờ rào, quyết định rẽ sang lối lễ hội. Trước khi hòa nhập vào dòng người đông đúc, Tú Linh phủi quần áo của mình cho ngay thẳng. Đó là lúc khu phố cổ kính trở nên rực rỡ dưới ánh đèn và xôn xao bởi những câu chúc cầu may đêm trăng rằm. Đây là lần đầu tiên Tú Linh được chiêm ngưỡng vẻ thơ mộng, mộc mạc của đêm hội hoa đăng. Bầu không khí nhộn nhịp, xen lẫn tiếng cười, khiến bao mệt mỏi trong cô đều tan biến. Tú Linh đang thả hồn vào những chiếc đèn hoa đăng được thả trên dòng sông. Bỗng cô va chạm với một người. Anh ta á lên một tiếng, đưa tay ôm bả vai nhìn người vừa đụng. Tú Linh cúi đầu run rẩy nói, tôi xin lỗi cậu, tôi không cố ý va vào người cậu. Anh ta nhìn Tú Linh cười nhếch môi, thình lình chộp lấy cánh tay nhỏ thó của cô, kéo giật cô về phía mình. Hắn cười nham nhở, nói, chỉ một lời xin lỗi là xong ư? Vậy trái tim của tôi đau, cô có để nổi không? Tú Linh hất văng cánh tay của anh ta, lùi lại phía sau vài bước, lý nhí đáp, khi nãy tôi không cố ý thật mà, mong cậu bỏ qua cho. Hắn cười nói tiếp, muốn bổn thiếu gia bỏ qua cho cô cũng được, vậy đêm nay cô hầu hạ tôi một đêm, ngày mai xem như không có chuyện gì, tất cả xí xóa. Nhưng tôi có quên được chuyện cô làm tôi bị tổn thương tối nay hay không, còn phải xem biểu hiện đêm nay của cô. Nói đoạn, hắn nháy mắt cho hai gia nhân bên cạnh mình xông đến khóa tay Tú Linh cứng ngắc. Biết mình gặp phải kẻ biến thái, Tú Linh luôn miệng van xin anh ta. Cậu à, cậu bỏ qua cho tôi đi, đến giờ tôi phải về nhà rồi, kẻo cha mẹ tôi mau. Hắn hất hàm, lạnh lùng ra lệnh. Đưa cô ta đi, đêm nay ta muốn vui vẻ với cô ta trong men rượu. Tú Linh hét lên rất lớn. Không, thả tôi ra, xin cậu đừng làm vậy với tôi. Cả trăm con mắt tò mò đổ dồn về phía họ. Tú Linh sợ gặp người quen nên đưa một cánh tay lên che mặt, miệng vẫn van xin anh ta không ngớt. Họ hiểu rõ cô gái kia đã bị công tử con nhà giàu nhắm trúng. Họ cũng chỉ thở dài, xót xa cho cô gái rồi quay đi. Không một ai chịu lên tiếng nói đỡ cho cô, bởi họ biết không nên đắc tội với kẻ nhiều tiền. Một cánh tay săn chắc vươn ra, chộp lấy bả vai của tên gia nhân, lớn giọng quát. Mau thả người ta ra, còn ở đây làm bậy, ức hiếp con gái nhà lành đừng có trách tôi không khách sáo. Gã công tử quay lại, định chửi vào mặt người vừa quét mình. Đột nhiên hắn ta khựng lại, nhìn Lâm Bình cười xòa nói. Anh Lâm Bình, anh cũng đi ngắm lễ hội hoa đăng hay sao? Lâm Viễn, mấy tháng này chú không về nhà, xem ra cái tật trêu hoa ghẹo nguyệt vẫn chưa chịu bỏ. Lâm Viễn cười hô hố đáp. Anh cả ơi anh cả, cuộc đời có lâu mà vất vả làm gì? Anh cả nghĩ mà xem, của cải nhà chúng ta ba đời tiêu xài chẳng hết, chúng ta không hưởng thụ có phải hơi lãng phí tuổi xuân hay không? Đám người của Lâm Viễn nghe xong ổ lên cười. Lâm Bình liếc đôi mắt giận dữ nhìn bọn chúng, khiến nụ cười trên môi họ tắt lịm. Bây giờ Lâm Bình mới lên tiếng. Trước mặt mẹ cả, nếu chú gọi tôi là anh cả, mẹ cả sẽ nổi giận đấy. Nên sau này, dù không có mẹ cả trước mặt, chú phải gọi tôi là anh bằng hai, cho quen. Còn nữa, đây là cô con gái con nhà lành, chú nể mặt tôi bỏ qua chuyện này đi. Tôi cũng không báo việc này lại với cha mẹ. Lâm Viễn mặt mày trầm bầm, nhưng anh ta thừa biết võ công của anh trai mình không tệ, chỉ cần tung một cước có thể đánh bay hai cái tên gia nhân bên cạnh mình. Nghĩ vậy, Lâm Viễn ậm ừ, một lúc sau mới lên tiếng. Thả cô ta ra, hôm nay xem như cô gặp may, đã được anh cả nhà chúng tôi nói đỡ. Tôi nói chú rồi cơ mà, gọi tên tôi hoặc gọi anh hai. Lâm Viễn xua tay, chán nản khi bị Lâm Bình phá vỡ chuyện vui tối nay, còn cướp đi con mồi béo bổ. Anh ta nói. Thôi thôi em nhớ rồi, khi nào mẹ cả đứng trước mặt, em sẽ gọi anh là anh hai hoặc anh Lâm Bình được chưa? Lâm Bình gật đầu, hất hàm ra hiệu cho bọn họ đi. Tú Linh đợi bọn chúng đi hết, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Lâm Bình, Dương Dương nói. Cảm ơn thiếu gia đã giải vây cho tôi. Tôi xin đội ơn cậu. Lâm Bình bây giờ mới nhìn Tú Linh. Cậu ngạc nhiên há hốc mồm, chỉ tay vào cô lắp bắp hỏi. Cô là... cô... có phải cô tên là Tú Linh, người thôn Vạn Lý? Cô không nhận ra tôi sao Tú Linh? Tú Linh nhìn chăm chăm vào Lâm Bình. Cô cũng ngạc nhiên không kém, cất tiếng hỏi. Cậu là... Bỗng bên kia có giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang câu nói của Tú Linh. Tú Mơ à, qua bên này nhanh lên, chị cậu cũng đang ở đây đấy. Tú Mơ vùng vằng hất cánh tay của cô bạn thân ra, lèm bèm trong miệng trách móc. Cô có nhìn lầm không? Làm sao mà chị ta dám ghé đây chơi? Hồi chiều mình nghe mẹ mình bảo, chị ta tối nay phải gánh củi giao cho nhà họ Lâm dưới thị trấn. Cô ta khẳng định. Không thể nhầm được, vẫn là cái áo nâu sờn vai bạc màu mà chị ta hay mặc. Còn vá một tiếng to sau lưng đang đứng cãi nhau với đàn ông đằng kia kìa. Nhầm là nhầm sao được cơ chứ? Tú Mơ chào mày, chịu để cô ta lôi đi. Tú Linh luống cuống nói với Lâm Bình. Tôi phải về rồi, tôi không muốn em gái nhận ra mình. Nói xong, Tú Linh liền quay người bỏ chạy, bỏ mặc Lâm Bình đứng thẫn thờ. Nhưng cậu biết, Tú Linh trốn đi chơi và không muốn người quen nhận ra mình có mặt ở đây. Một lúc sau, Lâm Bình phì cười, nhìn theo dáng đi hớt hải của Tú Linh. Cậu vừa thương vừa trách cô, không chào một câu đã vội đi. Lúc này Tú Mơ và mấy người bạn của mình chạy đến, bọn họ nháo nhác tìm người xung quanh. Nhưng lúc này Tú Linh đã đi xa khuất. Chị ta đâu? Chị ta đang ở đâu? Rõ ràng khi nãy mình trông thấy chị ta đứng đây cơ mà, còn bị một đám đàn ông vây quanh. Chị ta dám đi chơi ư? Được lắm, tôi sẽ về mách mẹ. Tú Mơ siết chặt nắm tay, vai đun lên vì giận. Phía trước là một sườn đồi mênh mông, sương phủ trắng xóa. Nếu là người từ tỉnh khác đến đây, chắc chắn sẽ không biết phải đi hướng nào. Nhưng Tú Linh vẫn phăng phăng bước đi. Chỉ có điều hồn cô đang lơ lửng trên không trung khi nhớ về chàng trai có tên Lâm Bình. Một tiếng vỗ cánh xoành xoạch của bầy chim đi ăn đêm khiến Tú Linh giật mình. Cô sực nhớ hình như mình đã đi sai đường. Phải rồi, mình đang đi sai đường. Tú Linh bèn quay lại, nhìn ánh trăng treo gần quá đỉnh đầu. Cô giật mình sực nhớ trời đã về khuya. Nhìn lên con đường phía trước, Tú Linh lẩm nhẩm trong miệng. Rẽ trái, lên dốc, qua đỉnh, tới nhà. Thế là Tú Linh rẽ trái, nhờ vào đôi tay nhạy bén, đôi mắt thảo đường của mình. Tú Linh cố gắng đi tránh xa những hố bẫy thú. Sương vẫn rơi dày đặc, gió vẫn rít từng cơn, chiếc áo cánh trên người cô không đủ ấm, toàn thân lạnh ngắt. Mày đi đâu mà giờ này mới mò mặt về hả cái con chết dẫm? Tú Linh vừa về cổng, tiếng mụ đắc đã đay nghiến vang lên, khiến cô rùng mình. Nhớ đến những trận đòn roi mụ giáng xuống người mình, Tú Linh lại sợ hãi. Cô bước vào sân đáp. Dạ thưa mẹ, con đi bị lạc đường. Mụ ta bĩu môi, hừ một tiếng, chậm chậm bước xuống đi đến trước mặt cô, ngắm nhìn từ đầu xuống chân rồi bảo. Đi lạc đường, hay là mày bận đi hú hí với thằng nào ngoài kia? Tú Linh lắc đầu, đáp. Không phải vậy mà mẹ, đêm nay sương rơi nhiều hơn mọi hôm nên con mới đi lạc đường. Con làm gì có ai mà hẹn hò, mẹ đừng nghi oan cho con. Tú Mơ vừa về tới, cô ta chỉ vào Tú Linh nói với mẹ. Chị ta nói dối đó mẹ, lúc nãy bạn con khẳng định đã trông thấy chị ta ghé xem lễ hội hoa đăng. Mẹ xem, tại chị ta đến đó là một con mất hứng nên mới về sớm. Mẹ đánh chị ta đi, đánh cho chừa cái tội không nghe lời. Tú Linh chưa kịp giải thích, mụ đắc đã nổi cơn tam bành, giật phăng cái cây đòn gánh trên tay cô. Cứ thế đánh liên tiếp vào cơ thể gầy gò của Tú Linh. Tú Linh giơ tay đỡ lấy đòn gánh, nhìn mụ ta van xin. Mẹ ơi mẹ, con sai rồi, mẹ tha cho con. Giao củi xong thấy trời còn sớm, tò mò con ghé xem một chút rồi về. Con... Mụ đắc trợn mắt, nghiến răng nói. À, cái con khốn này là chính miệng mày nhận tội rồi đấy nhá. Hôm nay bà sẽ cho mày biết tay. Lần sau tao xem mày còn dám không nghe lời tao nữa không. Này đây thì sẽ đi xem. Này đây thì cãi lời tao, này đây thì không nghe lời. Hôm nay ta phải đánh chết cái thứ vô phúc. Mỗi một câu chửi mắng, mụ ta giáng một đòn gánh phang vào người Tú Linh. Tú Linh không thể nhẫn nhịn được nữa, van xin cũng đã van xin. Nếu còn tiếp tục nhu nhược cam chịu, có ngày sẽ bị bà ta đánh chết. Nghĩ đến đây, cô gồng mình đứng phát lên, nắm chặt cổ tay của mụ Đắc, ánh mắt kiên định nhìn mụ nói. Thôi quá đủ rồi mẹ, đây là trận đòn cuối cùng mẹ có thể đánh con. Từ nay về sau, con vẫn sẽ làm việc, vẫn chăm sóc cha mẹ, thương yêu anh chị em trong nhà, nhưng sẽ không để ai ức hiếp đánh đập mình nữa. Nói xong, Tú Linh giằng chiếc đòn gánh ném ra xa rồi bỏ vào buồng. Hai mẹ con mụ Đắc há hốc miệng ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên Tú Linh tỏ thái độ hỗn láo với mình. Mụ ta đứng dậm chân dậm cẳng tại chỗ, tay chống nạnh hét trời. Ôi giời ơi, cái thứ mất dạy, nuôi mày lớn để rồi mày cãi lời. Phản rồi, núi cò còn mở mắt đây mà. Ôi ông Đắc ơi là ông Đắc ơi, ông về nhà mà xem. Cái đứa con gái nuôi của ông hôm nay nó đối xử với người có ơn dưỡng dục nó như thế nào. Cái thứ mất dạy. Rầm, Tú Linh đóng sầm cánh cửa. Mụ Đắc tức đến nỗi khó thở. Mụ ta đưa tay lên vỗ ngực thùm thụp. Tú Mờ chạy đến dìu bà ta ngồi xuống ghế, liếc mắt về hướng buồng ngủ của Tú Linh, đổ thêm dầu vào lửa. Mẹ à, mẹ định tha cho chị ta dễ dàng vậy sao? Chị ta cãi mẹ được một lần, lần sau chị ta leo lên cổ mẹ mà ngồi cho mà xem. Bà Đắc toàn nói gì đó với con gái, song sực nhớ ra một chuyện mà mình ấp ủ trong lòng từ lâu. Mụ nhìn con gái, nhếch môi cười rồi bảo. Nếu nó không còn nghe lời chúng ta nữa, vậy đừng có trách mẹ cạn tình. Ý mẹ muốn nói, gả chồng cho chị ta ư, nhưng là ai mới được. Con không muốn chị ta hạnh phúc hơn con, mẹ liệu liệu mà tính đấy. Mụ Đắc cười phá lên, vỗ vào tay con gái nói. Ý giờ, con yên tâm, mẹ sẽ không để nó sống sung sướng được một ngày nào đâu. Hôn nhân của nó sẽ chìm trong nước mắt, mà người này con cũng biết đấy. Tú Mơ mở tròn xoe mắt tò mò hỏi. Ai vậy? Con biết người này. Đừng nói mẹ muốn gả chị ta cho lão Huấn lò mổ đấy nhá. Mỗi lần gã nhìn con bằng ánh mắt dâm dê, con chỉ muốn dùng cây vít chọc thủng mắt lão ta. Không chỉ có vậy, hắn còn khét tiếng là một tay chơi gái nghiện bài bạc, lại còn lười tắm. Mỗi khi cha mời gã đến nhà mình uống rượu, nghe cái mùi hôi hám trên cơ thể gã bốc ra, còn muốn tẩm lợm cả cổ họng. Mụ Đắc bĩu môi nói với con gái. Con càng ghê tởm bao nhiêu, mẹ càng muốn gả cái con nhỏ Tú Linh đi bấy nhiêu. Cái loại người lẳng lơ như cô ta thì phải gặp gã Huấn chị mới nổi. Con không nghe câu nồi nào úp vung nấy hay sao? Miễn sao gã đưa đủ tiền xính lễ, sẽ gả quách con nhỏ Tú Linh đi cho khuất mắt. Tô Mơ nhìn mẹ cười, cảm thấy kế hoạch này khá ổn. Đối với cô ta, chỉ cần Tú Linh không vượt mặt mình trong mọi chuyện thì đấy là thứ làm cho cô ta hạnh phúc nhất rồi. Tú Linh đứng tựa lưng vào cánh cửa, nước mắt rơi lã chã. Cô biết mình không nên có những hành động quá đáng với mẹ như vậy. Thế nhưng tức nước vỡ bờ, sức chịu đựng trong mỗi con người đều có hạn, và Tú Linh cũng không ngoại lệ. Cô gạt nước mắt, đi ra giày phơi lấy quần áo để thay. Vừa mới bước đi được hai bước, thình lình một bóng đen từ trong góc nhà nhảy phóc ra, ôm chầm lấy Tú Linh từ phía sau. Đôi tay hắn bắt đầu di chuyển từ dưới mắt thắt eo, trở lên đôi gò bồng căng cứng trên ngực. Tú Linh vội chộp lấy bàn tay bẩn thỉu kia đẩy mạnh ra, quyết không để hắn chạm vào cơ thể mình. Cô co chân, đạp một cách thật mạnh đè lên bàn chân hắn, đồng thời thúc cái khủ tay vào mạng sườn, khiến hắn co rúm người lại, hét lên đau đớn, lèm bèm chửi rủa. À, cái con khốn, mày dám đánh tao ư? Mày chỉ làm con nuôi của cha mẹ tao, nuôi mày tốn cơm bao nhiêu, còn cho mày chỗ che mưa che nắng, cũng đã đến lúc mày phải báo đáp ơn nuôi dưỡng rồi chứ. Hắn nhìn Tú Linh từ đầu đến chân bằng ánh mắt thèm thuồng, hai tay xoa xoa vào nhau, lưỡi liếm quanh môi khát tình. Tú Linh bị hắn ta sàm sỡ nhiều lần nên cô đã có sự đề phòng sẵn. Cô quay lại chiếc chóng tre mình thường ngày hay nằm ngủ, rút cây kéo từ dưới gối vung lên cao, nhìn hắn căm phẫn nói: "Anh cả, nếu anh nhích thêm một bước tôi sẽ liều mạng với anh. Công nuôi của cha mẹ ra sao tôi hiểu rõ, nên tôi vẫn từng ngày báo đáp họ bằng cách chăm chỉ siêng năng làm việc và phụng dưỡng. Ơn nghĩa đó tôi không quên, nhưng không tới lượt anh quản. Đi đi, tôi không muốn làm anh bị thương." Hắn cười phá lên, mắt dán vào bầu ngực, thở nhấp nhô dưới lớp áo nâu mỏng. Cơn nhục dục trong người gã lại trỗi dậy. Hắn nói với cô: "Cho dù hôm nay cha mẹ có cản, thì cô vẫn sẽ trở thành người đàn bà của thằng này. Tôi đã để ý rồi, trước khi vào đây, cha thì say khướt, mẹ lại đang giận cô đến sôi máu. Sẽ không ai giúp cô đâu, cô em à." Hắn lao đến vồ Tú Linh, nhanh như cắt. Tú Linh tránh né sang một bên, khiến hắn mất đà đâm sầm đầu cả vào tường. Hắn đưa tay lên xoa đầu, quay lại nhìn cô tức giận nói: "Còn khốn, mày khá lắm. Mày tưởng làm vậy sẽ thoát được ư? Tao thề, đêm nay tao không cho mày lên đỉnh thì tao không làm người." Bỗng ánh mắt hắn khựng lại, nhìn phía sau lưng của Tú Linh. Một bóng ma cao lớn đen chùi chũi lù lù xuất hiện. Hắn há hốc miệng, hai mắt trợn tròn, lắp bắp nói mãi không thành câu: Kìa là... Tú Linh cảm thấy lạ, mặc dù trong lòng cô đang sợ hãi vì hắn tấn công, song vẫn ngoảnh lại nhìn. Thế nhưng chẳng thấy có ai sau lưng mình như lời hắn nói. "Đi đi, đừng bao giờ bước chân vào căn buồng này nữa. Tôi gây tởm mọi thứ từ anh, nhất là cái suy nghĩ đáng kinh tởm đó." Hắn ta vẫn đứng chôn chân một chỗ, dường như không để ý đến lời nói vừa rồi của Tú Linh. Hai mắt vẫn mở to, miệng há hốc không tài nào khép lại được. Bóng ma lúc ẩn lúc hiện sau lưng Tú Linh, khi thì mặt mày trắng bệch, lúc lại đen thui như màn đêm. Một lúc sau, bóng ma lộ rõ nguyên hình. Đấy là vong ma của một người đàn ông chết trẻ. Anh ta nhìn gã chằm chằm, nở nụ cười ma mị, đưa bàn tay xương sầu của mình lên sờ mặt, từ từ bóc tấm da trên đó để lộ ra một gương mặt đỏ chót, nhấp nháp máu. Gã trông thấy sợ chết khiếp, đến nỗi đái cả ra quần. Khó khăn lắm gã mới nhấc chân được và bỏ chạy ra khỏi buồng ngủ của Tú Linh. Vừa bỏ chạy, gã vừa hét lớn: "Mẹ ơi mẹ, có ma!" Hắn cắm đầu bỏ chạy thục mạng, không dám ngoảnh lại nhìn thêm một lần nào nữa. Đứng ở trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng soi sáng làm bạn, Tú Linh nghe gió tiếng mụ đắc mở cửa và lào bào chửi: "Cái thằng trời đánh, biết mấy giờ rồi không hả con? Còn không mau đi ngủ đi. Nửa đêm nửa hôm, gào cái gì mà gào." Tú Linh buông cây kéo khỏi tay, ngồi phịch xuống dưới nền đất, cuộc đầu vào đầu gối òa khóc. Hôm sau, Tú Linh bưng chậu quần áo ra suối giặt giũ. Bỗng có hai người đàn ông đi đến cất tiếng hỏi: "Cô ơi cô, làm ơn chỉ cho tôi đường đến thôn Vạn Lý." Tú Linh không ngẩng đầu lên, tay đang vò quần áo gặng hỏi: "Các anh hỏi đường tìm đến thôn Vạn Lý có chuyện gì?" Cậu gia nhân nhanh miệng đáp: "Chúng tôi muốn tìm người, sẵn tiện nếu cô ở thôn đó thì cho cậu chủ chúng tôi hỏi. Cô có biết cô gái nào tên Tú Linh sống trong thôn đấy hay không?" Nghe người kia nhắc tên mình, Tú Linh khựng tay, bởi cô biết cả thôn chỉ có mình cô tên Tú Linh. Cô giật mình lại nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, còn tưởng hai người này là người của gã thiếu gia ngang bướng kia cử đến bắt mình, vội lật đật kéo cái nón che kín mặt, lý nhí đáp: Tôi không biết ai tên Tú Linh, mời hai người đi cho." Tú Linh cặm cụi giặt tiếp, hai người đàn ông hỏi đường có vẻ đang chán nản. Cậu gia nhân lên tiếng nói với cậu chủ: "Cậu chủ, hay là mình cứ đi thêm một đoạn đường nữa xem sao, biết đâu may mắn lại tìm thấy cô ấy." Tú Linh lại khựng tay, nghe họ nói vậy sợ sệt hỏi: "Hai người tìm Tú Linh có chuyện gì? Cô ấy không được phép gặp người lạ đâu." Lâm Bình tò mò ngồi xuống, ngó sát vào mặt cô hỏi nhỏ: "Tại sao? Tôi chỉ muốn tìm đến nhà cảm ơn cô ấy và đem trả lại bình nước cho cô ấy thôi mà." Nhắc đến bình nước, Tú Linh sực nhớ ra, người đàn ông này đích thị là người mình vô tình gặp trên núi hôm gánh hàng đi giao đêm, chứ không phải gã thiếu gia lỗ mãng tối qua. Tú Linh hạ chiếc nón xuống, ngước lên nhìn Lâm Bình, nói: "Cô ấy là tôi, bình nước ấy cũng cũ rồi, cậu không cần phải đem đến tận nhà trả lại cho tôi đâu." Lâm Bình nhận ra Tú Linh. Tuy đêm hôm đó cậu không được nhìn sát mặt Tú Linh như bây giờ, song cậu làm sao quên được vẻ đẹp mong manh trên gương mặt thanh tú của cô và cả mùi hương bưởi vương trên tóc. Cậu đã mất công đem đến chả? Vậy cứ để nó trên phiến đá đằng kia, tí nữa giặt xong tôi sẽ qua lấy. Tú Linh hì hục ngồi giặt tiếp. Lâm Bình giữ chặt cánh tay cô, mỉm cười nói. Chắc cô tưởng tôi là người gây phiền cho cô tối qua dưới lễ hội hoa đăng có đúng không? Nên tỏ ra sợ hãi khi nãy. Tô Linh vùng tay hất cánh tay của Lâm Bình ra khỏi người mình, lén lén nhìn xung quanh, nói với cậu. Tôi nhận lại bình nước rồi, mong hai người đi sớm cho. Chúng ta trai chưa vợ, gái chưa chồng, không nên gặp mặt còn ngồi sát như vậy. Để người làng nhìn thấy họ sẽ thêu dệt đặt điều. Lâm Bình nhanh nhảu nói. Tôi không ngại điều đó. Tô Linh đáp lại. Cậu không sợ, nhưng tôi sợ. Cậu không biết danh tiếng của một người con gái trong xã hội này rất quan trọng hay sao? Cậu chùa à? Cậu là người có tiền, có ăn, có học. Còn tôi thì khác. Tôi không được ăn học, nhà cũng không giàu. Vậy việc giữ tấm thân trong trắng và danh tiếng của mình ra, tôi còn biết làm gì? Thôi, hai người đi cho, đừng ở đây làm phiền tôi. Tưởng đâu nghe xong cậu chủ cứng đầu, Lâm Bình sẽ bỏ đi, không gây khó cho cô. Nhưng cậu ta xưa nay là người đã thích một thứ gì đó thì phải cố gắng có cho bằng được. Lâm Bình ngồi phệt xuống mỏm đá, hai tay chống cằm, ngắm nhìn Tú Linh giặt đồ mà khóe môi nở ra nụ cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên một cô gái lại làm tim cậu xao xuyến, và đây cũng là cô gái nhanh chóng cướp đi hồn phách của cậu. Có lẽ cậu đã trúng tiếng sét ái tình với Tú Linh. Cậu gia nhân cúi xuống ghé vào tai nói. Cậu chủ à, giữ chút liêm sỉ đi cậu, mà chúng ta về thôi. Ngài nói láo ra hôm nay sẽ về nhà. Lâm Bình nhấc khuôn mặt ra khỏi cánh tay, nhìn cậu gia nhân nghiêm mặt hỏi. Cha tôi về nhà ư? Mấy tháng nay không gặp cha rồi, không biết cha có khỏe không? Cậu gia nhân đáp. Đương nhiên láo ra khỏe rồi thưa cậu. Chẳng gì thì láo ra trước đây cũng hành nghề thầy thuốc. Như vậy láo ra sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân. Lâm Bình nhìn Tú Linh, móc chiếc vòng tay bằng ngọc đeo nó vào tay Tú Linh rồi nói. Tú Linh, đây xem như vật đính ước của hai chúng ta. Đợi 3 ngày nữa tôi bảo cha mẹ lên nhà hỏi cưới em về làm vợ. Tôi thật sự rất thích em. Thật đấy. Tú Linh cởi chiếc vòng ra dúi vào tay Lâm Bình từ chối. Xin lỗi nhưng tôi không đồng ý. Tôi mới vừa tròn 18 tuổi, còn chưa báo đáp công ơn cho cha mẹ được ngày nào, thì làm sao dám nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình. Cậu về đi, đừng bao giờ đến đây gặp tôi nữa. Nơi đây vốn dĩ không thuộc về cậu, và phủ nhà họ Lâm cũng không thuộc về tôi. Lâm Bình nhét chiếc vòng vào túi áo của Tú Linh, đứng phát dậy tuyên bố. Tôi đã tặng đồ cho ai thì không lấy lại, em không thích có thể ném bỏ nó đi. Nhưng đây là chiếc vòng tổ tiên nhà tôi để lại. Nếu em ném nó, xem như tôi bất hiếu. Em về nhà đợi tôi đến xin hỏi cưới nhé. Đừng có để ý đến chàng trai nào khác đấy. Lâm Bình tôi buồn. Tô Linh vừa rửa tay xong, móc chiếc vòng định trả lại cho Lâm Bình. Xong cậu ta và cả người gia nhân đã đi khá xa. Tô Linh ngắm nghía chiếc vòng, ngồi nhớ lại thời khắc hai người gặp nhau trên núi và giây phút Lâm Bình ra mặt cứu mình đêm qua. Cô tự hỏi bản thân, có khi nào đây là định mệnh? Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng một tiếng quát the thé sau lưng khiến Tú Linh giật mình. Vội cất chiếc vòng vào túi rồi quay đầu lại. À, hẹn gì chị lâu về nhà? Thì ra hẹn hò với trai nên về muộn có đúng không? Tú Linh đũ chiếc áo cuối cùng dưới dòng nước trả lời. Tôi đâu có, cô nhìn nhầm đấy thôi. Tú mở trừng mắt, chống tay bên hông rít lên. Chị còn chối cãi? Vậy hai người đàn ông kia là ai? Là ai hả? Đêm qua chị mồi chài anh cả tôi chưa đủ, nay vẫn động nứng đi tìm đàn ông lạ đấy hả? Tú Linh nổi giận, vắt kẻ chiếc áo trên tay ném mạnh xuống chậu. Ánh mắt nhìn Tú Mơ đầy giận dữ. Ánh mắt này của Tú Linh khiến Tú Mơ hơi sợ. Song cô ta đã quen cái thói đè đầu cưỡi cổ người khác khi nói chuyện, nên giọng điệu vẫn kiêu ngạo chanh chua. Chị dám trừng mắt nhìn tôi, để xem hôm nay chị có thoát khỏi đòn roi của mẹ không. Cứ chờ đấy. Tú Linh thở dài, thôi không nhìn cô ta bằng ánh mắt hằn học nữa. Bưng chậu quần áo lên tay, nói với Tú Mơ trước khi đi. Họ ghé hỏi đường thôi mà, có cần làm lớn vậy không? Không tin, cô đuổi theo bọn họ mà hỏi sẽ rõ. Tú Linh bỏ đi, Tú Mơ đứng trông theo. Cô ta không làm gì Tú Linh nên trong lòng đã ghét, lại càng thêm ghét. Buổi tối trong phủ nhà họ Lâm, Lâm lão gia sau 3 tháng buôn ba bên ngoài cuối cùng cũng trở về. Trong bữa cơm tối cả nhà quây quần bên nhau bên mâm cơm thịnh soạn, bỗng ông Lâm Tống lên tiếng hỏi. Lâm Bình, năm nay con ngoài 20 tuổi rồi có đúng không? Cũng đã đến lúc lấy vợ rồi. Bà hai liếc nhìn bà cả rồi nói với chồng. Mình à, con nó ham chơi, hay là đợi mãn tang Lâm Khánh rồi chúng ta hãy tính đến chuyện đó. Dù gì, sang năm Lâm Khánh cũng mất tròn 3 năm. Chị cả thấy em nói vậy có đúng không? Bà cả nghe xong đặt đũa xuống mâm, chậm rãi trả lời. Nếu lão già đã quyết thì cô không cần hỏi ý tôi. Xưa nay việc cô mang thai con của lão già ở bên ngoài, tôi nào đâu hay biết. Vậy bây giờ cần gì nhìn sắc mặt tôi nói chuyện? Ông Lâm Tống nghe xong tức giận, đập đôi đũa xuống bàn, gằn giọng quát. Hai người thôi đi, vừa về đến nhà đã nghe thấy hai người đấu khẩu qua lại, biết còn xem tôi ra gì không? Lâm Bình thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, bèn lên tiếng xoa dịu. Cha, mẹ cả, mẹ, con có người thương rồi, nếu cha mẹ chấp thuận cuộc hôn nhân này, xin mang sính lễ đến đàng gái dạm ngõ. Ông Lâm Tống nhìn vợ rồi lại nhìn Lâm Bình, trong mày suy nghĩ một lúc hỏi. Cô gái đó là con cái nhà ai? Gia cảnh xuất thân thế nào? Lâm Bình cười hớn hở đáp. Dạ thưa cha, nhà cô gái đó không giàu có, xuất thân bần nông. Nhưng cô gái đó rất ngoan hiền, tốt bụng và hiểu lễ nghĩa. Xin cha mẹ cho con toại lòng. Lâm Bình ngồi bên kia, cặm cụi ăn nãy giờ. Nghe anh mình kể về cô gái trong lòng, cậu ta đoán ra ngay là ai. Song Lâm Viên không lên tiếng, chỉ ngồi im lắng nghe. Bà hai hỏi con trai. Con suy nghĩ kỹ chưa? Lấy vợ liên quan đến hạnh phúc cả đời, đừng vì một chút mê muội trước mắt mà vội quyết định. Lâm Bình ánh mắt rạng ngời mỗi khi nhắc đến Tú Linh. Cậu một mực khẳng định mình đã thương cô gái đó. Bà hai định lên tiếng ngăn cản, song ông Lâm Tống nhìn bà ấy lắc đầu. Ông ta chậm rãi nói. Nếu vậy, cứ để mẹ con lo liệu chuyện này. Bà hãy đến xem gia cảnh và gặp mặt cô gái đó hỏi xem ý họ thế nào. Cha không có ý kiến, chỉ cần đấy là cô gái con thương thì cha bằng lòng. Lâm Bình nghe xong mừng rỡ, cậu đứng phát dậy nhìn cha đầy cảm kích nói. Cha ơi, con cảm ơn cha nhiều lắm. Con cảm ơn cả mẹ cả và mẹ đã đồng ý hôn nhân này. Bà hai mặt buồn rười rượi nhìn chồng, cũng không muốn phá vỡ cảm xúc của con trai, bởi bà chính là người hiểu con trai mình nhất. Đêm khuya, gian buồng trở nên yên tĩnh đến dị thường. Ông Lâm Tống ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế đầu, miệng rít hơi trên tẩu thuốc, nhả ra những làn khói trắng mong manh. Bà hai biết chồng có tâm sự, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rót chén trà nóng đẩy sang trước mặt chồng, thở dài nói. Có phải mình không vui vì chuyện của Lâm Bình hay không? Ông Lâm Tống im lặng một lúc, thở dài một tiếng nói. Lâm Khánh không còn, Lâm Bình chính là người tôi kỳ vọng nhất trong nhà họ Lâm. Bà nghĩ mà xem, trước sau gì công việc làm ăn của cả gia sản nhà họ Lâm tôi cũng giao cho Lâm Bình quản lý. Còn đối với Viên, tôi không hề có một chút hy vọng gì đối với thằng con này. Này Lâm Bình muốn cưới đứa con gái xuất thân nghèo hèn, nó làm vậy khác gì bôi trò chát chấu vào mặt người nhà họ Lâm. Bà hai bấu chặt tay chồng mình, vội đáp. Tôi hiểu nỗi lòng của mình chứ. Ngay khi nghe con nói, nó có thương một cái xuất thân nghèo khổ, tôi đã ưng bụng rồi. Vậy theo mình, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ông Lâm Tống đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng. Hai tay chắp sau mông, mãi một lúc mới lên tiếng. Ngày mai bà xem bát tự của những cô gái con nhà quyền quý trong thị trấn, xem đứa nào hợp tuổi với con trai mình, tôi sẽ đến nhà họ đánh tiếng. Bà hai hỏi. Làm vậy liệu Lâm Bình có giận chúng ta không hả mình? Hay để tôi đi khuyên nhủ con nó trước? Lời bà hai vừa dứt, tiếng Lâm Viên bên ngoài vọng vào gọi. Cha, mẹ, Hai người ngủ chưa? Con có chuyện này xin thưa. Ông Lâm Tống và bà Hai nhìn ra ngoài cửa. Chẳng ai bảo ai, động thanh nói. Vào đi. Khóe miệng của Lâm Viên khẽ hiện ra một nét cười đều, nhưng nó nhanh chóng biến mất. Anh ta đẩy cửa bước vào, cúi đầu lễ phép chào cha mẹ. Biết rõ cha mẹ mình không chấp nhận một người con dâu có xuất thân nghèo hèn về làm dâu, nên Lâm Viên vịn vào điểm yếu đó của họ, toan hót. Cậu ta nói, thưa cha mẹ, con biết cô gái đó. Ông Lâm Tống quắc mắt nhìn con trai, vội hỏi. Con biết con bé ấy thật sao? Lâm Viên gật đầu đáp. Vâng, thưa cha, cô ta là con gái của tên đồ tể làm nghề mổ lợn. Mẹ cô ta cả ngày chẳng làm gì, ngoài việc chắp tay bên hông chỉ đạo chồng con làm việc theo ý mình. Nhà họ có cả thầy 4 người con, 2 trai 2 gái. Hai người anh lớn không được học cao, đã thế còn lười làm, suốt ngày lông bông tụ tập cùng bạn hư. Cô ta còn có một người em gái sinh đôi tên Tú Mơ. Hiện cả 4 vẫn chưa ai lập gia đình. Ông Lâm Tống nghe xong, đập tay xuống bàn bộp cái, hừ tiếng, tức giận nói. Tôi thật không hiểu vì sao thằng Lâm Bình nhà chúng ta ưu tú vậy, lại đi ưng một đứa con gái quê mùa, có xuất thân hèn kém. Nếu để nó bước chân vào nhà họ Lâm làm dâu, ngộ nhớ nó mang theo tính nết dân chợ búa vào nhà này, thì tự hỏi mặt mũi chúng ta để ở đâu. Bà Hai nắm tay chồng mình, hạ giọng nói. Mình à, để từ từ tôi khuyên nhủ con, mình đừng có làm lớn con nó sẽ làm liều. Ông Lâm Tống đứng phát dậy, gằn giọng nói. Bà muốn làm gì thì làm, chỉ cần không để con bé đó bước chân vào nhà này làm dâu. Sản nghiệp nhà họ Lâm tôi sẽ nghĩ đến việc để hai đứa con trai quản lý. Ngày ngày mai, bà tìm cho con một đám tương xứng với gia cảnh nhà mình. Đích thân tôi sẽ sang bên đấy nói chuyện. Nói xong, ông Lâm Tống bỏ ra khỏi phòng. Lại đến cửa ông ta khựng chân, sực nhớ ra chuyện gì đó, quay lại nói tiếp. À, còn chuyện này nữa. Con bé Thảo Nhi nhà chúng ta đi sang nhà gì chơi cũng lâu rồi, gọi nó về cho tôi. Tiện thể bà xem có mối nào ưng ý gả nó đi. Con gái con đứa 17-18 rồi, chứ chẳng còn bé bỏng gì nữa. Ở tầm tuổi ấy người ta đã còn bồng con bé cả rồi đấy. Sau câu nói ông Tống buông tiếng thở dài. Trong phòng chỉ còn bà Hai và Lâm Viên. Cậu ta hay có tính nịnh bợ mẹ mình, vội đi vòng ra sau lưng, đặt tay lên vai mẹ xoa bóp, ghé sát vào tai mẹ bày mưu tính kế. Mẹ à, theo con nghĩ, anh con thích cô ta thật rồi đó. Hôm bữa hồi hoa đăng cô ta cố ý đụng vào con để chài, chỉ vì biết con là công tử con nhà giàu. Lúc con định dạy cho cô ta một bài học, thì anh Bình đột ngột xuất hiện, đã không vạch mặt cô ta trước bàn dân thiên hạ để cho mọi người biết rõ bộ mặt thật của cô ta. Anh ấy còn ra mặt bênh chằm chặp. Bà Hai gương mặt đang ủ rũ, nghe xong liền ngước lên nhìn con rồi hỏi. Con nói thật chứ, cô ta là loại đàn bà vậy ư? Lâm Viên đáp. Vâng, còn có một cách khiến cô ta mãi mãi không được bước chân vào nhà họ Lâm. Mẹ có muốn nghe không ạ? Bà Hai ngạc nhiên hỏi. Ồ, con có cách gì? Nói mẹ nghe thử. Lâm Viên đảo mắt nhìn ra ngoài cửa, xem có ai đứng bên ngoài nghe lén hay không. Sau đó thấy bên ngoài không có ai, hắn mới ghé vào tai mẹ thì thầm. Một lúc sau, Lâm Viên nhấc khuôn mặt ra khỏi tai bà Hai, nở ra nụ cười gian ác. Bà Hai nghe xong tỏ ra hài lòng với kế hoạch này của Lâm Viên lắm, bèn nói với cậu ta. Ngày mai con chuẩn bị xe cho mẹ. Mẹ muốn đích thân lên đó một chuyến. Chuyện gì mẹ cũng có thể bỏ qua, nhưng con gái mà giờ cái tính lẳng lơ đĩ điếm đã quyến rũ con trai mẹ thì mẹ sẽ ngăn cản đến cùng. Lâm Viên cười hề hề nói. Vâng thưa mẹ, mẹ nói gì cũng đúng. Ngày mai con sẽ dậy thật sớm để chuẩn bị xe cho mẹ. Nịnh bợ bày mưu xong, hắn xin phép về phòng nghỉ ngơi. Lúc hắn vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc một bóng người vừa đi khuất. Bà cả nghe bà Quế báo lại tình hình xong, đặt chén trà xuống bàn, tay bấm tràng hạt gỗ trầm hương nói với bà Quế. Cô ta định dùng cách đó để ngăn cản tình yêu của con trai mình ư? Bà Quế cung kính đáp. Vâng, thưa phu nhân. Bà cả hừ tiếng, nhếch môi cười rồi chậm rãi nói. Nếu vậy tại sao chúng ta không thuận tay đẩy thuyền theo dòng nước, giúp bà ta làm tổn thương con trai mình? Bà Quế chưa hiểu lắm ý phu nhân, cúi đầu nhỏ giọng hỏi lại. Có phải ý của phu nhân muốn nói chúng ta lợi dụng chuyện khiến cậu Lâm Bình không có được hạnh phúc, đồng thời tổ chức kén dâu cho cậu cả Lâm Khánh? Bà cả đưa chiếc khăn lên miệng, che đi nụ cười tàn ác của mình. Một lúc sau bà ấy thôi không cười nữa, nghiêm mặt nói. Bà theo ta bao nhiêu năm, cũng có chút hiểu ta rồi đấy. Năm xưa nếu không phải ta bị đám thổ phỉ cưỡng hiếp dẫn đến có thai ngoài ý muốn, thì hắn có cửa bước vào phủ nhà ta làm rể ư? Tuy hắn phải chịu thiệt lấy ta, song bù lại hắn được sống trong vinh hoa phú quý, tiền bạc dư giả tiêu xài không hết. Chính vì có tiền trong tay, hắn mới sinh tật đổ đốn, nói dối cha ta ra ngoài làm việc. Thực chất hắn âm thầm sống chung với người vợ nhỏ bên ngoài. Mãi đến nhiều năm sau, chuyện hắn có vợ nhỏ bên ngoài mới bị thuộc hạ của cha ta phát giác. Khi tìm đến nơi thì mọi chuyện cũng đã rồi. Hắn sống chung với ả ta gần 10 năm, có với nhau 3 mặt con. Điều căm phẫn nhất ở gã đó chính là hắn không giữ lời hứa của mình. Từ lúc ta sinh Lâm Khánh ra cho đến khi thằng bé mất đi, hắn chưa một lần bồng thằng bé, chưa một lần quan tâm hỏi thăm đến nó, mặc dù ta để con trai mình mang họ của hắn. Bà Quế hiểu thêm về nỗi lòng của phu nhân, bà ấy lên tiếng an ủi. Phu nhân, mọi chuyện đã qua, người đừng vì một kẻ phụ tình mà đau khổ, nó chỉ làm cho phu nhân phiền lòng thêm. Còn chuyện của cậu cả, mong phu nhân bớt đau lòng. Bà cả cười nhạt nói, vốn dĩ ta đã buông bỏ rồi, nhưng vô tình ta nghe được âm mưu của hai người bọn họ, nên ta dù trong lòng muốn buông cũng không đành. Nếu họ bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, ta sẽ khiến bọn chúng phải tan nhà nát cửa. Có như vậy họ mới thấm được nỗi đau mất đi người thân bên cạnh chứ. Nghe xong, bà Quế siết chặt tay, xót thay cho chủ nhân của mình. Vậy để tôi đi chuẩn bị mọi thứ, tôi hứa với phu nhân bọn họ sẽ phải trả giá. Bà cả ậm ừ, ngả người tựa lưng ra sau ghế, mắt nhắm nghiền, tay vẫn bấm chuỗi hạt. Mãi lúc sau bà ấy mới dặn dò thêm cho bà Quế. Chị Quế, tôi muốn chị giúp tôi thêm một chuyện. Đây cũng là chuyện tôi trăn trở nhất lúc này. Bà Quế ngạc nhiên hỏi. Dạ, phu nhân cứ nói, tôi hứa sẽ hoàn thành. Bà cả mở bừng mắt, ngồi thẳng người nói với bà Quế. Năm xưa, sau khi chuyện ông ta có vợ con riêng bên ngoài bị phát hiện, lúc ông ta dắt họ về xin cha và ta tha thứ, đột nhiên hắn trở nên giàu có một cách kỳ lạ. Số tiền cha ta đưa cho hắn cũng không thể nào mà làm ra được số tài sản lớn như vậy. Ngay cả phủ nhà họ Lâm cũng được ông ta mua chỉ sau vài năm, đưa ả vợ nhỏ về ra mắt. Còn một nỗi trăn trở nữa khiến ta ăn không ngon ngủ không yên, đó chính là chuyện con trai ta chết đột ngột. Thằng bé đang khỏe mạnh, cũng không bao giờ uống rượu quá chén. Nói nó say rượu đến nỗi ngã xuống hồ sen chết đuối. Quả thực, ta không tin đó là sự thật. Bà Quế hiểu ra vấn đề, hàm răng cắn chặt môi, dường như bà ấy đang rất tức giận. Nhưng nét mặt ấy nhanh chóng biến mất. Bà Quế nhìn phu nhân thưa bẩm. Bẩm phu nhân, tôi đã hiểu ý người muốn nói. Tôi sẽ đi chuẩn bị mọi chuyện ngay đây ạ. Phu nhân gật đầu, phẩy tay nói. Được rồi, mọi chuyện cứ như vậy trước đã. Bây giờ ta muốn nghỉ ngơi, bà cũng tranh thủ lo chuyện rồi ngủ sớm đi. Bà Quế cúi đầu đáp. Vâng, thưa phu nhân. Bà Quế bước ra khỏi phòng, quay người khép chặt cửa, còn cẩn thận kiểm tra cửa mình đóng chặt chưa, rồi mới yên tâm rời đi. Đêm nay gió lạnh lùa về ngôi nhà nhỏ. Tú Linh ngồi bên cửa sổ, tay cầm chiếc vòng gia truyền mà Lâm Bình tặng. Cô ngắm nghía. Có lẽ trái tim non nớt của cô gái mới lớn đã biết rung động trước một chàng trai tốt. Khóe môi cô khẽ mỉm cười. Song nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi một ngọn gió lạnh ngắt từ bên ngoài thổi thốc vào. Cô co vai rùng mình, vội đặt chiếc vòng xuống bàn, chồm người lên, kéo cánh cửa sổ khép chặt. Sao hôm nay gió lạnh thế không biết? Một bóng người đen chối đột ngột xuất hiện sau lưng Tú Linh. Nhưng Tú Linh không hề cảm nhận được sự tồn tại của bóng đen này. Cô lại cầm chiếc vòng lên tay, ngắm nghía thêm một lúc. Một hồi lâu sau mới đặt nó vào chiếc khăn tay do mình tự thêu, rồi gói ghém cẩn thận cất vào tủ. Tú Linh thổi tắt ngọn đèn dầu, leo lên giường nằm ngủ, khi trời đã về khuya. Bóng đen đứng nhìn cô cho tới khi nghe thấy hơi thở của cô vang lên đều đều, rồi mới quay người bỏ đi. Nửa đêm, tiếng khoen cửa vang lên, thì ra một mũi dao sáng loáng vừa được ai đó bên ngoài nhét vào kẹt cửa, cậy thêm cài bên trong khiến nó buông chốt. Người đó cất con dao, đi thật khẽ đến bên tủ nơi mà Tú Linh cất chiếc vòng, sau đó cẩn thận quay lại nhìn xem Tú Linh đã ngủ say chưa. Đến khi biết cô ngủ say giấc, cô ta nở nụ cười khinh bỉ. À ngắm nghía chiếc vòng, nghĩ thầm trong đầu mình, đây chắc chắn là chiếc vòng người đàn ông kia tặng chị ta. Tôi sẽ không để chị được toại nguyện đâu. Nghĩ đoạn, cô ta gói lại chiếc vòng vào khăn, dùng sức bẻ vỡ chiếc vòng ra làm rất nhiều mảnh. Làm xong, cô ta cẩn thận đặt nó vào chỗ cũ. Vừa mới khép cánh tủ lại thì đúng lúc Tú Linh trở mình. Cô ta giật thót mình. May cho cô ta Tú Linh vẫn ngủ say nên mới thoát ra khỏi phòng một cách thuận lợi. Trước khi bỏ đi còn nở ra nụ cười đắc ý. Sáng hôm sau, Tú Linh dậy sớm như mọi khi. Lúc này do bận làm việc nên cô quên đi chuyện chiếc vòng. Tú Linh đang băm rau nấu cám lợn thì mụ Đắc từ trong nhà đi ra, hằn học nói với cô. Tú Linh, vợ chồng tôi nuôi cô suốt 18 năm qua. Này cô cũng đến tuổi lấy chồng rồi nhỉ? Thôi đã chót thương thì thương cho chót. Tôi sẽ nhờ bà Mai trong làng tìm cho cô một mối tương xứng với gia cảnh nhà chúng ta. Chắc cô ghét tôi lắm có đúng không? Vậy mau mau đi lấy chồng. Như vậy cô sẽ không phải nhìn mặt tôi mỗi ngày nữa. Tú Linh buông con dao đáp. Dạ thưa mẹ, con thật sự chưa dám nghĩ đến chuyện đó. Hôn nhân là hạnh phúc cả đời, nên con mong cha mẹ cho con được tự quyết định hôn sự của mình. Nói xong Tú Linh băm rau tiếp. Mụ Đắc nghe xong liền nổi cơn tam bành, dậm chân dậm cẳng trợn mắt quát. Tú Linh, có phải tôi hiền quá nên cô leo lên cổ tôi cưỡi có phải không? Tôi nói cho cô biết, tôi không sinh ra cô, nhưng có ơn nuôi dưỡng cô khôn lớn. Cho nên chuyện gả cô cho ai cũng do tôi quyết định. Nếu cô cứng đầu thì cút ra khỏi ngôi nhà, đừng ở lì đây, trông thật chướng mắt. Xì. Mụ Đắc quát mắng một lúc rồi bỏ đi. Mụ ta không đánh Tú Linh như mọi hôm nữa. Không phải vì sợ Tú Linh đáp trả, mà mụ ấy vừa hay tin lão Huấn ngày mai sẽ qua nhà thư chuyện xin hỏi cưới Tú Linh. Mụ không muốn gương mặt xinh đẹp của cô hẳn lên những vết roi đánh. Như vậy gả cô đi sẽ mất giá. Tú Linh thả con dao xuống, cụp mặt vào đầu gối khóc thút thít. Cô biết lão Huấn, mà không chỉ cô, cả cái xóm nhỏ ven núi này có ai mà không biết danh tiếng của lão, nổi tiếng với biệt danh Huấn Dê Sồm. Tú Linh nhấc mặt ra khỏi đầu gối, đưa tay quệt nước mắt, ngẩng cao mặt lên trời tự hỏi, nếu cô không chấp nhận cuộc hôn nhân này thì cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Nhiều lúc cô muốn bỏ đi, thoát khỏi địa ngục trần gian này, xong lại không biết mình phải đi về đâu. Bỗng bên ngoài cổng có đoàn người khá đông đi đến. Một người trong số họ cất tiếng hỏi. Có ai ở nhà không? Tú Linh ngóc đầu nhìn ra. Khi trông thấy đám người đứng ngoài cổng, tự dưng cô có một dự cảm chẳng lành. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng câu chuyện này tại đây ngày hôm nay. Và phần 2 của câu chuyện đang rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và liệu cái đám người mà tiến tới nhà Tú Linh là ai? Cái dự cảm không lành của Tú Linh là gì? Điều gì tiếp theo sẽ xảy đến với cuộc đời của cô gái bất hạnh ngay từ khi mới sinh ra? Thì mời tất cả chúng ta cùng theo dõi tiếp ở phần 3 vào buổi tối ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị sẽ có một đêm ngon giấc. Và ngày mai sẽ là một ngày có thật nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc đến với tất cả quý vị nhé.